Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, nguồn Thích đọc truyện. Cả hai người cùng nhau đi tới phòng của Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu đang bị tình yêu nằm cho đầu óc ngu muội. Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn trái phải rồi nói: Trời ơi, chúng ta có bị chụp hình không nhỉ? Triện Thanh Việt: Tại sao? Em sợ bị chụp hình sao? Không. Thật ra thì Ninh Thu Thu một chút cũng không ngại. Bây giờ mà nói công khai thì cô cũng nguyện ý. Nhưng Tam Điều dặn nếu không công khai thì tạm thời cũng không nên công khai. Cô chỉ mới vừa hứa với cô ấy vào vài ngày trước. Tin tức về hộp đêm XXX xuất hiện, Tam Điều rất khó có thể giải thích được. Lúc này Tiểu Trì mở cửa bằng thẻ phòng. Ninh Thu Thu đẩy anh vào phòng lình nọ, tịnh hót nói: Không phải là em miễn cưỡng để anh lên đầu sóng ngọn gió đâu. Nếu như công khai sẽ có nhiều người ghét anh đấy. Triển Thanh Việt nhíu mày: Em có nghĩ anh sợ không? Anh không sợ, nhưng em sợ. Em cảm thấy sẽ buồn vì tội lỗi khi chưa thấy anh bị mắng. Điều quan trọng nhất là em hiểu cảm giác đau khổ đó như thế nào mà. Triển Thanh Việt suy nghĩ, nghe thực có vẻ tàn nhẫn. Tiểu Chỉ đem đồ bọn họ cất đi, không thể nhịn cười khi nghe họ nói chuyện. Cảm thấy mình cứ như là kỳ đà cản mũi. Cô ấy nhanh chóng cất đồ đạc, dọn dẹp lại căn phòng, sau đó nói với Ninh Thu Thu: Chị Thu Thu, em về trước đây, có gì cứ gọi em nhé. Ừ, được rồi. Sau khi Tiểu Chỉ rời đi, bầu không khí giữa hai người hơi khó xử. Mặc dù hai người sớm chiều sống chung với nhau, họ có vô số lần ở cạnh bên nhau, nhưng sau tất cả, đây là lần đầu tiên họ cùng ở chung một căn phòng kể từ khi Triện Thanh Việt tỉnh dậy. Trước đây ho khan một tiếng, mặc dù có một thời gian trong cùng một phòng, nhưng tại thời điểm đó nó hoàn toàn là một chiều của Ninh Thu Thu, mà tại thời điểm đó cũng không có cảm xúc. Ngủ chung một đêm so với ngủ chung với Tiểu Chỉ cũng không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ mối quan hệ của hai người đã khác, ý nghĩa cũng đã khác. Em đi tắm trước. Ninh Thu Thu nói, cầm bộ đồ ngủ chạy vào phòng tắm và đóng cửa lại. Triện Thanh Việt thầm suy nghĩ, nhìn Ninh Thu Thu hình như muốn trốn tránh, tự hỏi liệu có phải anh quá vội vàng hay không. Rốt cục thì da mặt của anh cũng không dày cho lắm đâu nhỉ. Trên thực tế, mỗi một lần hôn quen một cái là có thể đỏ mặt hết nửa ngày. Điều đó thật là xấu hổ. Chung chăn gối đối với cô mà nói, thật ra thì tiến triển như vậy có hơi quá nhanh. Hai người cũng chỉ mới bắt đầu mối quan hệ mà thôi, nhưng bây giờ mà đổi phòng thì cũng quá là ngượng ngùng. Triện Thanh Việt vẫn có một chút mong muốn được ở chung phòng với Ninh Thu Thu. Coi như anh đang cố gắng trở thành một quý ông đi. Ninh Thu Thu nhanh chóng tắm xong, sau đó tới Triện Thanh Việt đi tắm. Đột nhiên nhớ đến một vấn đề rất nghiêm túc. Anh có mang theo quần áo để thay không nhỉ? Đúng lúc Triện Thanh Việt cũng thay không xuống xe, không mang gì cả. Nếu không thì chẳng phải là Triện Thanh Việt muốn kết quả gì? Có. Sau đó trước mặt cô, Triện Thanh Việt mở hộp quà, lấy ra quần áo và đồ dùng từ bên trong hộp quà. Ninh Thu Thu suy nghĩ, không phải anh nói đây là quà tặng em sao? Đúng là không có thành ý mà. Triện Thanh Việt ngước lên mỉm cười, cho thân mình cho em, điều đó không có thành ý hay sao? Lời dích này khiến cô không nói lên lời. Triện Thanh Việt cầm lấy quần áo từ bên trong hộp quà lên, có thứ gì đó được đặt bên dưới đáy hộp quà. Triện Thanh Việt lấy nó ra và đưa cho Ninh Thu Thu. Cho em này. Triện Thanh Việt cho cô một cái trống lắc. Ninh Thu Thu suy nghĩ, cô không hiểu cho lắm nhưng vẫn cứ cầm lấy. Triện Thanh Việt đây là ám chỉ muốn sinh con sao? Ngoan, phàn con gái. Triện Thanh Việt vỗ đầu cô. Ninh Thu Thu suy nghĩ, ha ha ha, các loại bạn trai này muốn làm gì chứ, đem đi mà hầm luôn đi rồi. Triện Thanh Việt đi tắm, Ninh Thu Thu cầm cái trống lắc đung đa đung đưa hai cái, sau đó ném sang một bên, lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho chị Tam Điều. Ninh Thu Thu, hôm nay Triện Thanh Việt ở phòng em. Chị Điều, chồng chị cũng ở trên giường của chị. Ninh Thu Thu ba dấu chấm, chị Điều ba dấu chấm, ha ha ha. Ninh Thu Thu đóng bằng một lúc rồi phá lên cười. Kiện những lúc này đầu óc mới thông suốt. Một lúc sau, Tam Điệu gửi cho cô một tin nhắn thoại. Chị xin mạn phép được nói điều này. Nửa đêm gửi tin nhắn như vậy cho chị còn nghĩ rằng em đang thể hiện tình cảm với chị đó. Em không còn ở chỗ có đoàn làm phim sao? Anh Triện tới chăm sóc cho em hả? Ninh Thư Thư: Vâng, anh ấy đến đón em về nhà, nhưng không còn phòng nên mới ở chung một phòng. Được rồi, chị biết, chị sẽ chú ý. Tam Điệu gửi lại cho cô một tin nhắn thoại một lần nữa. Em hãy nghỉ ngơi cho sớm đi. Than ôi, Ninh Thư Thư nghĩ rằng Tam Điệu sẽ tận tình giáo dục cô một hơi chứ. Ai dè lại không phải. Tính cách này thật đáng yêu đi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tam Điệu, Ninh Thư Thư đã mở Weibo. Có lẽ đã tiếp tục tìm kiếm hot xe ngày hôm nay của mình, nhưng không nhịn được ấn vào một blogger đã viết bài đăng tên trên. Hôm nay đúng là văn bản blogger thực sự cập nhật. Ninh Thư Thư không nhịn được, nước mắt lưng tròng. Lần đầu tiên cô cảm nhận niềm vui sâu sắc của việc chờ đến Ngương. Cô nghe thấy nước trong nhà tắm vẫn chưa ngừng lại, nhanh chóng kéo một cái để cập nhật. Sau đó cô lại bị lật đổ. Mặc dù bài viết này có tên là Anh Triện Bá Đạo, thậm chí người này chỉ đang giả thiết về anh Triện, cũng làm cho hai chân của cô mềm nhũn. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, vì vậy những đặc điểm của đàn ông trong cuốn sách vẫn rất rõ ràng, thuộc về tiểu thuyết ngôn tình, về nam chính rất bản lãnh, được ưa thích. Mặc dù ở cô trong đó rất bá đạo, nhưng dù sao cô cũng là một người phụ nữ. Nhưng bây giờ, ở bên trong cô không trực tiếp làm phụ nữ. Cô giữ Triển Thanh Việt ở trên. Không chỉ đỡ anh lên, mà còn kêu lên cậu xin tự thương xót. Ầm! Như một tiếng sét bên tai cô đóng một trang lại một cách dứt khoát. 3 giây sau, cô không nhịn được mở ra xem, chịu đựng mất 10.000 để tiếp tục xem tiếp. Không ngờ phần sau còn hấp dẫn hơn nhiều. Sau khi kết thúc trận chiến đầu tiên, cả hai người nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Sau khi trở lại, Ninh Thu Thu thấy anh Triện đột nhiên trỗi dậy, thậm chí còn chê cô thể lực không tốt. Ninh Thu Thu trong lòng cổ động tinh thần cho anh Triện. Ninh Thu Thu suy nghĩ, cái quỷ gì mà có thể nghĩ ra được cái loại tình huống này nhỉ, hủy đi hoàn toàn mọi thứ của cô. Tuy nhiên, ngay sau khi đầu độc đến chết, Ninh Thu Thu cũng không thể tiếp tục đọc nó được nữa. Sau khi nhắn một câu tác giả dừng bút thì đóng máy lại. Sau khi để lại đầy tin nhắn, Ninh Thu Thu bị nhân vật của mình chọc cười. Triển Thanh Việt sấy tóc sau khi tắm. Khi thấy Ninh Thu Thu nhìn điện thoại cậy ngây ngô, mặt ghen tị với chiếc điện thoại di động nói: Em cứ tập trung mà coi cái điện thoại di động, đúng là nhỏ mọn mà. Ninh Thu Thu sững sốt, đặt điện thoại sang một bên và nhìn về phía Triển Thanh Việt. Anh ấy mặc bộ đồ ngủ bảo thủ nhưng lịch lãm. Những nơi cần được phơi bày cũng được che chắn nghiêm ngặt. Anh khá cao, chân cũng dài. Tuy được chăm sóc đúng cách, nhưng cơ thể anh vẫn gầy. Nhưng cũng không nhìn ra là anh bị bệnh nằm trên giường 2 năm. Ngoài ra, bởi vì cũng có chút rèn luyện nên đã hoàn toàn trở thành một thiếu gia, thanh lịch và dễ gần. Ninh Thu Thu cảm thấy rằng cô đã chọn được một người chồng tốt như vậy. Nhất định là khi ở giới tu chân đã được ban nhiều phước lành. Thật không may, trong lòng cô lại có chút đen tối. Triển Thanh Việt bước tới, đưa tay ra che mắt cô. Tầm nhìn của Ninh Thu Thu bị chặn ngay lập tức thì hỏi: Làm gì vậy? Em lại nhìn lần nữa, anh sẽ không nhịn được mà tái máy tay chân. Triển Thanh Việt cảm thấy ánh mắt cô có chút dao động, giọng nói hơi khàn khàn. Ninh Thu Thu nghĩ ngay đến cảnh giường chiếu ướt át lại ở trong chuyện. Anh Triển ngồi dậy, tự mình di chuyển, lập tức không nhịn được cười nói: Tại sao anh không nói? Ánh mắt của em quá khao khát, cho anh biết cái cảm giác anh sẽ đến mất đi trinh tiết. Triển Thanh Việt suy nghĩ. Thu Thu nhà anh đúng là miệng lưỡi lưu manh. Đi ngủ đi, gần 1 giờ rồi đấy. Triển Thanh Việt liếc nhìn điện thoại di động giúp cô đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm để về. Ngày mai bọn họ cũng phải đi tảo mộ, phải chạy về rất sớm. Ồ. Ninh Thu Thu ngoan ngoãn nằm xuống giường, chừa cho anh một chỗ. Triển Thanh Việt cũng nằm xuống, hôn lên trán của Ninh Thu Thu nói: Chúc ngủ ngon, Tiểu Thu Mập. Tại sao cô lại là Tiểu Thu Mập rồi? Còn nữa, anh còn không té máy tay chân, có đáng ra mặt đàn ông nữa không nhỉ? Ninh Thu Thu ghét bỏ điều đó khi thấy Triển Thanh Việt tắt đèn nằm xuống, mặt đầy dấu hỏi chấm. Cô thực sự đánh giá quá thấp cái trình độ bảo thủ của Triển Thanh Việt. Cô nam quả nữ nằm chung trong một chăn, ngay cả khi Triển Thanh Việt là một quý ông cũng sẽ có một chút lúng túng. Đặc biệt là nếu ai đó không yên phận cứ nhúc nhích tới lui, Triển Thanh Việt không thể không quay đầu lại

nhưng ở đó có người yêu của tôi. Ninh Thu Thu nói, nhìn vợ người trước mắt. Anh biết rằng tôi là một người xuyên không, nhất định cũng phải biết quy tắc trong đó. Nếu có thể đưa tôi trở về đó được hay không? Người đàn ông. Tôi không biết, không thể. Người đàn ông đặc biệt vui mừng khi nhận được một người xuyên không. Mặc dù người xuyên không này bị phế, nhưng có tài năng vẽ bùa thiên phủ, là một thiên sư. Đúng lúc anh ta cần các loại bùa chú này, đơn giản là vì anh ta nạn sống. Nhưng chẳng mấy chốc, anh ta lại tính toán sai lầm. Người xuyên không nhỏ bé chỉ ngồi đó một ngày, không ăn không uống, họ một chút nọ khóc, bộ dạng đời sống đòi chết. Người đàn ông lại thở dài, sau khi nhìn thấy thức ăn đưa chỗ cô vẫn còn nguyên, một miếng cũng không chịu ăn. Cô cứ như vậy mà muốn trở về sao? Khi hai tử nói trở về, người xuyên không bỗng nhiên cuộn tròn người nằm ở trong góc giường, di chuyển một chút, giọng nói khàn khàn. Tôi rất nhớ anh ấy. Những thứ như tình yêu chỉ là phù phiếm và hư không thôi. Cô, với tư cách là một người xuyên không, không nên bị những thứ như vậy làm cho vướng chân. Ninh Thu Thu lại bắt đầu khóc. Nó tự thực sự. Người đàn ông thực sự bị thuyết phục. Thôi thôi thôi, được được được, tôi sợ cô rồi. Tiểu tổ tông của tôi ơi, tôi sẽ đưa cô trở về. Ninh Thu Thu đột nhiên ngước lên, khuôn mặt đầy bất ngờ. Thật chứ? Nhưng cô phải trả một cái giá thật đắt cho chuyện này. Giá đắt như thế nào? Đầu tiên, sau này cô sẽ không quay trở về đây được nữa. Cô sẽ chết ở trong thế giới đó. Sau đó, các kỹ năng xuyên không của cô, ví dụ như khả năng vẽ bùa, cũng không thể sử dụng được nữa. Ninh Thu Thu mạnh dạn gật đầu. Người xuyên không không phải là ý định ban đầu của cô. Ninh Thu Thu nghe hết tất cả mọi thứ cũng gật đầu. Vai trò của ngón tay vàng này, ngoại trừ sức mạnh của bùa chú, đã cực kỳ nhỏ. Trong tương lai, cô sẽ là chủ của công ty. Thiết nghĩ không cần sức mạnh này nữa, cô hoàn toàn không lo lắng. Cuối cùng, giọng nói của người đàn ông kéo dài. Ninh Thu Thu nhìn anh ta lo lắng. Người đàn ông này lấy ra mấy sấp lá bùa từ trong tay áo với một nụ cười và nói, cô phải vẽ cho tôi 9999 lá bùa mới có thể rời đi. Nếu không thì tôi chịu lỗ quá nhiều rồi. Ninh Thu Thu, anh đi và nghỉ ngơi đi. Em ở đây chăm sóc được rồi. Cô ấy sẽ tỉnh lại, sẽ nói cho anh biết đầu tiên. Triệu Thanh Viễn nhìn anh trai mặt mũi phờ phạc ngồi bên cạnh giường. Mới có 3 ngày mà nhìn anh tiểu tụy đi rất là nhiều. Vì sợ rằng cơ thể anh sẽ không thể chịu được, vì sợ rằng cơ thể anh cũng không chịu đựng nổi, vì vậy anh ta đến đây để thay đổi cho anh. Anh không sao? Triệu Thanh Việt giọng nói khàn khàn. Mọi chuyện thế nào rồi? Tiểu Trì nói, Ninh, chị dâu ở lại tập thoại với cậu Hàm Như. Chắc chắn vấn đề này có liên quan đến cậu Hàm Như. Nhưng cậu Hàm Như đã biến mất, công ty cũng không biết cô ta đi đâu. Không còn nhân vật khả nghi nào khác trong phạm vi giám sát tại nhà đó. Không biết cô ta hành động một mình hay là có đồng phạm. Chỉ khi chị dâu tỉnh dậy mới biết được sự thực là như thế nào. Triển Thanh Việt nhìn người nằm trên giường. Rõ ràng bác sĩ nói rằng cô chỉ bị chấn động nhỏ do chấn thương não. Nhưng mà 3 ngày rồi cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Ninh Thu Thu gọi điện thoại cho anh vào ngày hôm đó. Anh chị nghe thấy tiếng cô hét vội vàng từ phía bên kia, Thanh Việt, rồi nhanh chóng cúp máy. Sau đó gọi lại thì không có ai trả lời. Anh dự cảm có chuyện gì đó xảy ra, vội vàng gọi điện thoại cho đoàn làm phim. Đại khái đã đang hỏi về việc Ninh Thu Thu ở đâu. Trong khi để cho người trong đoàn làm phim sắp xếp một ai đó đi tìm cô, anh nhanh chóng liên lạc bàn học với công an, nhờ anh ta giúp đỡ. Nhưng dù anh có bản lĩnh lớn đến đâu thì nước xa không cứu được nửa gần. Khi anh đi bằng máy bay tới nơi thì Ninh Thu Thu được đưa đến bệnh viện. May mắn thay, Ninh Thu Thu rất thông minh, tự mình trốn thoát. Nếu không, anh không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ là gì. Tiếp tục cho người tìm kiếm cậu Hàm Như, tìm được thì mới thôi. Triện Thanh Viễn nói với giọng lạnh lùng. Ấn tượng của Triện Thanh Viễn về người anh trai rất dịu dàng và dễ gần. Ngay cả khi anh tức giận, anh cũng rất ít khi bày ra bộ mặt lạnh lùng. Nhưng khuôn mặt của anh đó lại như băng suốt 3 ngày nay. Anh ta liếc nhìn người nằm trên giường. Anh ta cũng không biết trừ dáng dấp xinh đẹp thì cô ấy thú vị và hấp dẫn ở chỗ nào. Điều gì đã thu hút anh trai của mình nhiều đến như vậy? Trước đây có rất nhiều phụ nữ xung quanh Triện Thanh Việt. Nhiều người xinh đẹp và thú vị như Ninh Thu Thu không phải là không có, tại anh không động lòng. Trong khi anh đang suy nghĩ Người nằm trên giường đột nhiên nhúc nhích ngón tay. Anh, chị ấy, ngón tay chị ấy nhúc nhích kìa. Triệu Thanh Việt bất ngờ nhìn Ninh Thu Thu, thấy hạng mi dài của cô run rẩy như thể đang cố mở chúng ra. Đi gọi bác sĩ nhanh lên. Giọng nói của Triệu Thanh Việt cuối cùng cũng có chút cảm xúc. Anh ra lệnh cho Triệu Thanh Viễn. Anh nắm lấy bàn tay băng bó của Ninh Thu Thu, nín thở nhìn cô. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng mở mắt ra. Đôi mắt cô có mấy phần mê man yếu ớt. Thu Thu! Triệu Thanh Việt mỉm cười và cúi đầu hôn lên trán cô. Cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi. Em... Giọng nói của Ninh Thu Thu khàn khàn, không nói lên lời, nhưng cô dùng khẩu hình để nói. Em rốt cục cũng trở về, Thanh Việt. Nước mắt cô chạy dại trên khóe mắt. Em đã trở lại. Cô không biết cái lợn sân không đó có phải là giấc mơ thực hay không, nhưng giờ cô thực sự có thể trở lại thế giới này, trở về bên cạnh Triện Thanh Việt. Cô sẽ không bao giờ rời đi nữa. Triện Thanh Việt hiểu khẩu hình của cô, đau khổ đến mức chỉ có thể cúi đầu xuống và hôn lên đôi môi khô khốc của cô, xoa dịu cô và nói. Ừ, em đã trở lại, em cũng không sao cả. Triệu Thanh Viễn gọi bác sĩ tới, nhìn thấy hai người thân mật nên họ ho lên một tiếng. Triệu Thanh Viễn hôn vào khóe mắt cô, sau đó yêu cầu bác sĩ đến kiểm tra. Cơ thể của Ninh Thu Thu bên trong không có bị thương gì cả, chỉ là cô lăn từ trên cầu thang xuống nên có nhiều chỗ bị chảy ra. Cô còn bị đập đầu nên não bị chấn động nhẹ. Tuy nhiên, Ninh Thu Thu đã nằm trong 3 ngày, cơ thể cô tự động được chữa lành. Triệu Thanh Viễn đút cho cô ăn một ít nước và cháo, cơ thể dần dần có sức trở lại. Ngoài việc chóng mặt, cô không thể đi lại, còn lại không có gì đáng lo ngại cả. Triệu Thanh Viễn cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù bác sĩ luôn nhấn mạnh rằng cơ thể không gặp rắc rối gì to tát, nhưng Ninh Thu Thu đã hôn mê suốt 3 ngày nên cũng không thể thư giãn được. Chuyện Ninh Thu Thu bị thương, Triệu Thanh Viễn không thông báo cho cha mẹ cô biết vì sợ bọn họ lo lắng. Bây giờ cô đã tỉnh lại nên nói cho cô điện thoại cho cha mẹ báo bình an. Mẹ, con nhớ mẹ. Hả? Đứa con chết bầm này đột nhiên ngơ ngáy hả? Đây có phải là giọng điệu bực tức hay không? Có phải Triệu Thanh Viễn lại ức hiếp con không? Bà Linh bị Ninh Thu Thu nạp cho nội ra gà thì nói như vậy. Không, chỉ là con nhớ mẹ thôi. Ninh Thu Thu cười khúc khích, giọng điệu có mấy phần nũng nịu nói. Ôi, thôi thôi thôi, tôi biết rồi, lớn như vậy mà còn nhõng nhẽo, bộ con không sợ người ta chê cười ư? Kể từ khi trở lại thế giới này, Ninh Thu Thu cảm thấy mọi thứ đều quá quý giá và thậm chí hạnh phúc khi được nghe giọng nói chanh chua của bà Ninh. Sau khi nói thêm mấy câu, cô cúp điện thoại. Cô nhìn Triệu Thanh Việt, Triệu Thanh Việt lại nhìn cô. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Khi Triệu Thanh Việt chuẩn bị đến thân mật với cô thì Tam Điệu bước vào. Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. Tam Điệu ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Em không sao thì tốt rồi. Chị Điệu khiến mọi người lo lắng rồi. Ninh Thu Thu mỉm cười với cô ấy. Lần này xuất hiện sai lầm, chị sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho em trong tương lai. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nữa đâu. Tam Điệu chủ động gánh vác trách nhiệm và nói. Vậy ai là chủ mưu? Lúc đó em có nhìn thấy hung thủ không? Khuôn mặt của Ninh Thu Thu có chút biến sắc. Cô thì thầm. Phạm Diêm Lương là anh ta và cậu Hàm Như đã lên kế hoạch cùng với nhau. Sau đó, cô kể hết những gì đã xảy ra lúc đó, bao gồm kế hoạch của cậu Hàm Như, những gì Phạm Diêm Lương muốn làm và cách trốn thoát. Lại là anh ta. Sau khi Tam Điệu nghe xong, cô ấy trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Không có bằng chứng trực tiếp sao? Ninh Thu Thu nhớ rằng Phạm Diêm Lương đã đeo găng tay lên và không để lại dấu vân tay. Cảm thấy rằng bên kia phải chuẩn bị thì mới tới. Nếu không thì công khai đưa thuốc cho cô, sau đó chụp một thứ gì đó không thể mô tả được. Không phải là không sợ chết mà tự nhảy vào hố nửa của cảnh sát. Không sao đâu. Giọng nói của Triệu Thanh Viện lạnh lùng chưa từng thấy trước đây. Tôi có bằng chứng khác, đủ để giết anh ta, đủ để hạ anh ta. Ninh Thu Thu nghĩ tới người đó, tâm can độc ác trỗi dậy muốn đòi mạng, nắm quyền. Nhất định phải giết chết anh ta cho bằng được, đủ biến thái. Được, nhất định anh ta sẽ phải chết. Triệu Thanh Viện ôm cô, hôn lên tóc cô và cười. Thấy hai người không tự chủ như vậy, Tam Điểu biết nơi này không có chuyện của cô ấy nữa. Cô ấy dặn dò Ninh Thu Thu nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ về điều đó nữa. Cô ấy lo liệu việc biên đoàn làm phim, sau đó rời đi, nhường chỗ lại cho hai người. Ninh Thu Thu còn chưa phục hồi, nói chuyện nãy giờ nên cô cảm thấy hơi buồn ngủ. Mới vừa nghe bác sĩ nói cô đã bất tỉnh 3 ngày, có nghĩa là Triện Thanh Việt cũng không ngủ ngon, hoặc thậm chí là không nghỉ ngơi 3 ngày nay. Cô kéo cổ Triện Thanh Việt nói, chúng ta cùng ngủ chung được không? Triện Thanh Việt đỡ cô nằm xuống. Em ngủ đi. Anh phải giải quyết các vấn đề của Phạm Diêm Lương trước. Người này, anh chắc chắn sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Ninh Thu Thu vươn tay ra, kéo lấy cà vạt của anh, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng. Triện Thanh Việt bị đánh bại, cởi áo khoác và nằm xuống. Ninh Thu Thu vui vẻ lăn vào vòng tay của anh, tìm một tư thế thoải mái mà nhắm mắt lại. Triện Thanh Việt nhìn người đang nằm trong vòng tay của mình, lặng lẽ mỉm cười, đặt nụ hôn lên trên trán cô và nhắm mắt lại. Trong 3 ngày qua, về cơ bản anh không có nghỉ ngơi, nằm trên một chiếc giường ấm áp, người anh thích nằm trong vòng tay của mình. Với tâm trạng thoải mái, anh đã sớm ngủ thiếp đi. Hai người ngủ thiếp cho đến tối. Khi Triện Thanh Việt tỉnh dậy, cảm thấy mặt hơi nhợt nhợt, anh dần dần ý thức trở lại, biết rằng cô bạn gái nhỏ của mình đang bí mật lợi dụng anh. Triện Thanh Việt không mở mắt ra. Ninh Thu Thu nhẹ nhàng lợi dụng anh cho đến khi bàn tay bổn trộn của ai đó bắt đầu chọc vào mặt anh. Triện Thanh Việt nắm lấy tay cô và mở mắt ra. Cô Ninh, chính là cô đánh thức tôi dậy đấy. Này, anh đừng tưởng rằng em không biết anh đang dọa vở đấy nhá. Ninh Thu Thu cười te tét. Đừng quên, về mặt diễn xuất này, em là người rất chuyên nghiệp. Triện Thanh Việt nhìn vào dáng vẻ đắc ý của cô. May mắn thay, cô không bị ảnh hưởng bởi sự cố này, vẫn dễ thương và hài hước cười nhẹ. Cơ thể của em khỏe hơn chút nào chưa? Em ổn rồi mà, anh nhìn em đi, sinh khí rồi sao? Ninh Thu Thu vừa lăn vừa nói. Cái đó, anh có chuyện muốn hỏi em. Ninh Thu Thu đột nhiên trở nên nghiêm túc khi nghe giọng nói của anh, hơi lo lắng hỏi. Anh hỏi đi. Khi em gặp rắc rối, bởi vì điều tra nên anh cần xem que chat của em, nhìn thấy chú thích của em dành cho ai đó, hình như gọi là cấm nửa năm. Ninh Thu Thu. Vì vậy, xin hỏi cô Triện, cho nên thời hạn nửa năm trôi qua, anh có chuẩn bị? Triện Thanh Việt với ánh mắt mang nụ cười nhìn cô hỏi. Ninh Thu Thu. Anh không, không được. Ninh Thu Thu nước nhìn trong chăn. Triện Thanh Việt suy nghĩ. Triện Thanh Việt tự hỏi, rốt cục đã xảy ra vấn đề ở khâu nào, lại cho Ninh Thu Thu cái ảo tưởng là anh không thể nhỉ. Anh nghĩ đi nghĩ lại, anh nhớ mình chưa từng biểu hiện là không được khi nào cả. Chắc hẳn là cô gái nhỏ này rất không hiểu đàn ông đi. Triện Thanh Việt mỉm cười nhìn Ninh Thu Thu. Sao? Sao vậy? Ninh Thu Thu bị anh nhìn có chút bất tự nhiên. Ngay lập tức cảm giác lần đầu tiên gặp mặt Triện Thanh Việt trở lại. Lúc đó Triện Thanh Việt cũng nhìn cô như thế này. Cô không có nơi nào để mà trốn. Hận không có cái nỗ nào cho cô chui vào. Tuy nhiên, thỉnh thoảng quần của Triện Thanh Việt căng phồng lên, không làm được chắc cũng khó chịu lắm. Vì vậy, Ninh Thu Thu giơ tay lên đảm bảo rằng em sẽ không bỏ rơi anh, em sẽ đợi anh. Vậy không phải anh nên cảm ơn cô sao? Triện Thanh Việt kém văn minh, câu tiếp theo của anh chắc chắn sẽ chửi thề. Mặc dù Triện Thanh Việt không làm vậy, nhưng anh có thể trải nghiệm một chút. Nếu đây không phải là bệnh viện và Ninh Thu Thu không phải là bệnh nhân. Nhưng điều này không ngăn cản Triện Thanh Việt chứng minh mình. Anh quay lại, ôm Ninh Thu Thu vào trong lòng mình. Trước khi cô kịp thốt lên, anh hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô. Sau khi người trong vòng tay anh hoàn toàn dịu lại, anh hôn lên má của Ninh Thu Thu, rồi khẽ sát tai cô. Hơi thở ấm áp phả vào tai, làm cô có chút ngứa ngáy, khiến Ninh Thu Thu không thể không rụt cổ. Đưa cái tay không bị băng bó lên, muốn bịt tai lại, nhưng tay cô lại bị Triện Thanh Việt nắm lấy. Ai nói với em là anh không thể? Cô nghe thấy Triện Thanh Việt thì thầm vào tai cô. Không cần ai nói, em cũng biết mà. Ninh Thu Thu vừa nói xong, nghe Triện Thanh Việt cười một tiếng nói. Vậy để xem em có biết hay không nhé. Cái gì? Triện Thanh Việt không nói lời nào, nắm lấy tay cô, sau đó dọ xuống.

cũng trở thành đường dây nóng, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu. Mãi đến khi Triệu Thanh Việt đến, Ninh Thu Thu mới được bí mật chuyển đến một bệnh viện tư nhân khác. Tuy nhiên, tin tức về việc Ninh Thu Thu bị thương vẫn không ngừng được đăng tải. Tất cả các loại tin đồn thất thiệt đều truyền đi một cách mù quáng và không thể dừng lại. Thậm chí còn có tin đồn rằng Ninh Thu Thu đang nằm trong phòng ICU và chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Nếu Ninh Thu Thu không tự mình đứng ra thì người hâm mộ vẫn cứ lo lắng. Vì vậy Tam Điệu đến để yêu cầu Ninh Thu Thu thông cáo với báo chí về việc cô vẫn bình an vô sự. Nhìn thấy những tin đồn thất thiệt này khiến Ninh Thu Thu cảm thấy rất bực mình. May mắn thay, cha mẹ của Ninh Thu Thu không thường xuyên chú ý nhiều lắm đến ngành công nghiệp giải trí. Nếu không, chắc chắn họ cũng hủ tới bị bệnh tim mất. Vì vậy, Ninh Thu Thu ở trước mặt Tam Điệu đã đăng một status mới ở trên Weibo. Ninh Thu Thu: cảm ơn các bạn đã quan tâm. Tôi ổn, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, như phủi bụi ấy mà. Tôi là một con hổ trong ngọn núi này. Kèm theo đó là ảnh tự sướng. Tam Điệu vì lời nói của Ninh Thu Thu chọc cười nói rằng: chị đã không muốn cho lên kế hoạch cho em rồi, vậy mà còn tự mình không sợ hy sinh. Thật là mạnh mẽ. Thật ra, Ninh Thu Thu muốn viết cô là cô gái xinh đẹp nhất trên núi, nhưng đã xấu hổ mới thay đổi một tính tự. Tuy nhiên, nói về những người mạnh mẽ, Ninh Thu Thu nhớ đến cảnh tượng không biết thật hay là mơ đó. Những lời nói của người đàn ông nói rằng ngón tay vàng của cô sẽ không bị mất, còn nói thêm rằng cơ thể Triệu Thanh Việt có thể nuôi phù thể chất, nó được cho là mang lại lợi ích nhỏ, cũng không biết đó là đúng hay sai, nhưng quay về phải thử nghiệm một chút mới được. Mặc dù ngón tay vàng này đôi khi rất vô tích sự, nhưng cũng đã giúp cô rất nhiều việc vào những thời điểm quan trọng. Điều quan trọng là để Triệu Thanh Việt tỉnh dậy. Ninh Thu Thu đã miễn cưỡng nhờ vào ngón tay vàng này rất nhiều. Chỉ còn một tuần nữa là bộ phim Học Sinh Cá Biệt sẽ được quay xong, nhưng giờ đây Ninh Thu Thu đã vỡ hoàn toàn cái kế hoạch. Còn nữa, phần sau Cổ Hàm Như vẫn còn vai diễn. Sau vụ việc, Cổ Hàm Như không thể liên lạc được nữa. Bây giờ từ miệng của Ninh Thu Thu mà biết được phía bên kia hãm hại cô. Nhưng bộ phim đã đi đến hồi kết, rõ ràng muốn đổi nữ phụ không thể thực hiện thực tế cho lắm. Đạo diễn Tiếu và nhà biên kịch đã thảo luận một chút, chỉ cần thay đổi cốt truyện, sau đó nhân vật Cổ Hàm Như sẽ được lồng tiếng, cộng với một bối cảnh quay mà cô ta đã quay trong giai đoạn đầu được cắt ra phía sau, có thể thông qua được. Do chấn thương của Ninh Thu Thu nên đạo diễn Tiếu sẽ quay hết tất cả các cảnh của diễn viên phụ khác trước, còn lại tất cả các phân cảnh của Ninh Thu Thu thì chờ cho đến khi cơ thể cô hồi phục sẽ quay hết luôn một lượt. Ninh Thu Thu phải nhập viện và theo dõi thêm một ngày nữa. Sau khi xác định rằng không có chuyện gì xảy ra, cô mới có thể được xuất viện. Triệu Thanh Việt ban đầu ý muốn đưa cô về thành phố A tính dưỡng một tuần, chờ cho sức khỏe trở lại. Nhưng Ninh Thu Thu muốn hoàn thành việc quay ở đoàn phim trường trước, nếu không sẽ làm trì hoãn tiến độ và lịch trình của mọi người. Nếu không gỡ bỏ được vướng bận này thì cô chơi cũng không thể thoải mái được. Ninh Thu Thu khăng khăng như vậy nên Triệu Thanh Việt cũng không thể ép buộc được cô. Triệu Thanh Việt cũng còn rất nhiều công việc cần phải làm, cộng với việc anh còn phải nghiên cứu cách trả thù của Phạm Diêm Lương theo cách tàn nhẫn nhất, đẩy anh ta xuống vực thẳm một cách quyết liệt, khiến anh ta không thể đứng dậy được nữa. Bởi vậy, anh phải quay lại thành phố A trước. Sau khi rời bệnh viện, Triệu Thanh Việt đến khách sạn cùng với Ninh Thu Thu để chăm sóc cho cô một đêm. Ninh Thu Thu đã nằm viện mấy ngày, chỉ được Tiểu Trì hong người cho, tự mình cũng ngửi thấy mùi hôi, nên điều đầu tiên cô làm khi về khách sạn chính là đi tắm. Do vết thương ở mấy ngón tay của Ninh Thu Thu còn chưa lành nên cô không thể chạm vào nước. Triệu Thanh Việt đã quấn từng ngón tay của cô bọc nhựa để khi tắm nó không bị thấm nước. Triệu Thanh Việt rất cẩn thận và kiên nhẫn, quấn thật chặt 5 ngón tay của Ninh Thu Thu mà không làm cho cô bị đau. Hơn nữa còn cảm thấy nó rất là nghệ thuật, không đau một chút nào. Đi tắm đi. Triệu Thanh Việt quấn ngón tay cho cô xong thì nói. Ninh Thu Thu lắc lư 5 ngón tay được bao bọc trong bọc nhựa trước mặt Triệu Thanh Việt, mỉm cười và nói. Anh nhìn xem, bên trong nó giống cái gì nhỉ? Sau sự khiêu khích của Ninh Thu Thu khi ở trong bệnh viện, nên sự chính trực của anh Triệu có chút siêu vẹo. 5 ngón tay này rất giống với cái gì đó đeo bao. Cổ họng Triệu Thanh Việt thắt lại. Đây có phải ám chỉ cái gì đó của anh không? 5 chữ nun. Ninh Thu Thu vừa mỉm cười vừa nói. Sau khi Ninh Thu Thu tắm xong, Triệu Thanh Việt lại giúp cô sấy tóc, rồi giúp cô tháo cái bọc nhựa trên tay ra. Những ngón tay xinh đẹp của cô trắng và thon, mặc dù bị vết thương đâm, Bảy Ninh có chút nở nét, nhưng do bị đâm sâu nên vết thương có chút đáng sợ. Lúc đó, Ninh Thu Thu chỉ có một mình, còn bị bỏ thuốc. Cô tuyệt vọng khi đối mặt với 5 người đàn ông biến thái, thô kệch. Hãy nghĩ về việc làm cho 5 ngón tay của mình bị thương, cố gắng kích thích dây thần kinh bằng sự đau đớn. Trong lòng Triện Thanh Việt đau nhói. Triện Thanh Việt không nhịn được cúi đầu xuống, đặt những ngón tay của Ninh Thu Thu lên miệng của mình. Môi anh khẽ chạm vào đầu ngón tay hôn một cách nhẹ nhàng. Ninh Thu Thu thì không được tự nhiên cho lắm, nhúc nhích một chút. Đau sao? Triện Thanh Việt nhìn lên. Không. Ninh Thu Thu đỏ mặt, không biết do nước nóng hay do quá cô quá xấu hổ, cô vùi đầu. Chị nạ, hành động này có hơi bẩn. Trong đầu khá là ngộn ngang. Triện Thanh Việt nhìn chằm chằm chỗ xác thịt bị họ ra của cô, giọng nói khàn khàn. Thu Thu, thậm chí còn bẩn hơn. Ninh Thu Thu định vùi đầu vào cổ cô, cố ý hỏi. Cái gì bẩn hơn? Triện Thanh Việt giữ ngón tay của Ninh Thu Thu, cẩn thận đan xen các ngón tay của cô, cười khúc khích rồi nói. Phan con gái có muốn biết không? Cha sẽ nói cho con gái biết ngay tại chỗ. Ninh Thu Thu suy nghĩ. A, tại sao luôn muốn đề cập đến những mấy chuyện xấu hổ như vậy thế này? Ninh Thu Thu thẹn quá hóa giận, định rút tay ra, nhưng cô bị Triện Thanh Việt ôm lại, đặt lên giường, sau đó đè lên người của cô. Triện Thanh Việt nhìn Ninh Thu Thu với đôi mắt sâu thẳm. Anh muốn chờ, ít nhất là sau lễ đính hôn, nhưng Thu Thu, anh không thể chờ được nữa. Có rất nhiều người mơ ước tới bắp cải nhỏ của anh không thể chờ được nữa, nên biến thành thức ăn của mình thôi, từng miếng ăn vào trong bụng để những con heo rừng khác không tới vây quanh nữa. Ninh Thu Thu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mặt cô trong nháy mắt liền ửng đỏ. Tuy cô đã chuẩn bị từ trước, nhưng khi nó thực sự xảy ra, tim cô vẫn không nhịn được mà đập thình thịch, huyết áp lên rồi lại xuống, khiến cả người cô không nhịn được mà run rẩy nhẹ. Người nào đó sau khi cố tình tuyên cáo một câu như vậy còn rất nghiêm chỉnh hỏi. Có thể chứ, Thu Thu? Nói có thể là có thể sao? Ninh Thu Thu không định trả lời vấn đề này, nhưng người nào đó lại rất kiên trì, cũng không làm bất cứ hành động nào khác. Cứ như nếu cô không gật đầu hoặc lắc đầu, sẽ cứ như vậy, cạn đèn dầu mới thôi. Cô biết, chỉ cần cô hơi lắc đầu một chút, Triện Thanh Việt sẽ tuyệt đối tôn trọng mà buông cô ra, giống như một người thợ săn kiên nhẫn, chờ đến khi cô gật đầu đáp ứng thì mới thôi. Em... Đối mặt với ánh mắt sáng quắc của người nào đó, Ninh Thu Thu thậm chí còn không dám đối diện với anh, chỉ có thể rũ đôi mắt xuống. Em hơi sợ. Đừng sợ. Giọng Triện Thanh Việt khàn khàn, cúi mặt xuống, hôn vào khóe miệng của cô, rồi nói. Không phải sợ. Ninh Thu Thu nhắm mắt lại, hai tay bám lấy cổ Triện Thanh Việt, hôn lên môi anh. Mới vừa chạm vào nhau, đối phương đã đáp trả kịch liệt. Tuy thường ngày Triện Thanh Việt thường xuyên trêu chọc cô, nhưng mỗi lần hai người tình tứ, anh đều rất ôn nhu với cô. Mỗi một lần hôn môi đều làm người ta cảm thấy thoải mái vui thích, làm người ta nhịn không được mà chìm luôn vào trong đó. Nhưng nụ hôn này lại bởi vì động tình mà có chứa thêm vài phần chiến hữu vô cùng lỗ mãng, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng vậy. Đầu lưỡi ướt át của đối phương xâm nhập thành công, không cho cô một cơ hội thở dốc nào. Linh Thu Thu cảm thấy mình như một con cá bị mắc cạn, thiếu oxy, khiến việc hít thở trở nên rất khó khăn. Linh Thu Thu bị bắt lấy nụ hôn tình của đối phương, cảm nhận được ở trên người đàn ông này tràn đầy dục vọng, như hơi men của một vò rượu mạnh tản ra một mùi hương quyến rũ, làm người khác không nhịn được căng thẳng thần kinh. Không biết từ khi nào, tay cô đã biến thành tư thế nắm chặt quần áo đối phương, như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, như vậy mới không bị ngất đi. Thả lỏng, Thu Thu, thả lỏng ra. Triện Thanh Việt thở gấp, thấp giọng dụ hoặc nị non bên tai cô, không để cho cô có bất kỳ cơ hội lùi về phía sau nào, bắt đầu cởi áo ngủ của cô. Tay của Triện Thanh Việt không được tinh tế mịn màng như da cô, mang theo mực thự sâu ráp đặc trưng của đàn ông. Mới vừa tiếp xúc với da thịt của Ninh Thu Thu đã khiến cả người cô mềm nhũn ra. Từng giọng điện vừa xa lạ vừa quen thuộc xông thẳng lên não, làm đầu óc cô nổ tung. Chỉ có thể theo động tác của anh mà làm ra những cảm xúc cùng những phản ứng nguyên thủy nhất.

Ký ức sung sướng của tối hôm qua cứ như vậy lại cuồn cuộn chạm thẳng về não của cô, khiến cả người Ninh Thu Thu không nhịn được mà run rẩy nhẹ. Ông trời ơi, bị trúng độc tình của Triện Thanh Việt còn có thể cứu chữa được không? Triện Thanh Việt cũng đã phát hiện ra, cười khẽ. Mẫn cảm như vậy sao? Cút đi! Đừng có cái gì mà cũng vạch trần ra như vậy chứ. Ninh Thư Thụ vùi mặt vào trong chăn, không còn mặt mũi gặp người ta nữa rồi. Anh thật là quá đáng. Ninh Thư Thụ trong chăn buồn bực lên án. Ừ, anh quá đáng, là anh không suy xét đến chuyện cơ thể của em còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Triện Thanh Viện rất biết nghe lời mà nhận sai. Còn đau không? Cô chị trợ anh hỏi thân thể còn đau hay không thì liền nói. Đau muốn chết. Để anh xem. Giọng Triện Thanh Viện rất khẩn trương, lật chăn ra. Không ổn thì anh xuống mua thuốc ngay. Thẳng đến khi tay của anh đặt lên dây chun quần ngủ của cô, Ninh Thu Thu mới phản ứng lại. Anh hỏi có đau hay không, là hỏi chỗ nào. Cả người cô ngay lập tức biến thành quả cà chua, một chân đã văng anh đi. Đáng đánh, thật là xấu hổ. Cuối cùng, Ninh Thư Thu đành mặc kệ tên vô liêm sỉ Triện Thanh Việt. Phần cháo cho hai người tiểu trị mang đến, ở trong chớp mắt đã bị cô ăn hết phân nửa. Cô thực sự rất đói bụng. Hai cuộc đại chiến thế giới tối hôm qua đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của cô rồi. Lúc này, cô có thể nuốt nguyên cả một con trâu ấy chứ. Ăn xong, Ninh Thư Thu vỗ bụng, chắc sẽ lên khoảng 5kg. Cơ thể cô đau nhức, so với leo núi cả ngày còn mệt hơn. Thật may mắn vì Tiếu Thanh sợ cô chưa hoàn toàn hồi phục, cho cô thêm một ngày nghỉ ngơi nữa. Bằng không với tình trạng này, không biết có nên làm được trò chống dị hay không. Anh không phải về à? Ninh Thư Thu ăn uống no nê, chỉ số thông minh bắt đầu hồi phục. Triện Thanh Việt cực kỳ giống Hôn Quân nói. Ở với em thêm một ngày nữa. Ninh Thư Thu suy nghĩ. Tùy hứng quá rồi đấy anh Triện ơi. Tuy nói anh Triện tùy hứng, nhưng Phong Nghi dù sao cũng là một công ty mới, có rất nhiều công việc yêu cầu anh phải tự mình xử lý. Ăn bữa sáng xong, Triện Thanh Việt dùng máy tính của cô xử lý một số chuyện quan trọng, những chuyện không cần thiết để về rồi nói. Ninh Thu Thu nằm dài trên ghế sofa muốn đọc kịch bản, nhưng một chữ đọc cũng không thể vào. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cơ thể bị giày vò như vậy, cô phải bỏ qua cho nó. Nhưng nơi nào đó cứ chuyển đến những trận nhức mỏi khiến cô khó có thể bỏ qua. Đều là dạ dối, mấy cái sách cấm đều là dạ dối. Trong lòng Ninh Thu Thu âm thầm chửi ba đời tổ tông sách cấm, nhưng ngại nói cho Triện Thanh Việt, chỉ có thể nằm bất động, cố tỏ ra là mình đã ổn. Kịch bản sắp bị cô vọ lát tới nơi rồi. Ninh Thu Thu dễ dụa một lát, cuối cùng dưới ánh mắt của hàng chữ dày cộp trên quyển kịch bản, không cầm lòng được mà ngẩng đầu nhìn người đang nghiêm túc làm việc, Triện Thanh Việt. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy sườn mặt của đối phương, cái mũi thẳng, hàng mi dài đến cả phụ nữ cũng phải ghen tị, ngũ quan hoàn mỹ, phác họa nên một sườn mặt tuyệt đẹp của người đàn ông. Đẹp quá. Ninh Thu Thu ngắm nhìn sườn mặt của anh mà si ngốc một phen. Người đàn ông này đã bị cô đánh dấu, từ nay về sau sẽ là của mình cô. Đẹp không? Triện Thanh Việt bỗng nhiên quay ngoắt đầu hỏi cô. Ninh Thu Thu bị bắt quả tang, da mặt cô như bị bóc đi một lớp sắp sắt, một chọc liền vỡ. Còn nâu đi. Mặt Ninh Thu Thu ửng đỏ, hậu sạc tâm phận nói. Khuôn mặt quá bình thường, chả có gì nổi bật cả. Triện Thanh Việt bị lời này của cô trọng cười. Nhưng mà đối với loại người quan tâm thứ bên trong hơn như Triện Thanh Việt, bề ngoài với anh chỉ là phù du thôi. Vì thế lời này đối với anh không hề có lực sát thương. Anh nói. Thế cũng tốt, đẹp trai quá, anh sợ Thu Thu sẽ không có cảm giác an toàn. Cô thực không còn gì để mà nói. Triện Thanh Việt xoa xoa quanh cổ, đứng lên, đi đến chiếc sofa. Ninh Thu Thu nhìn anh tiến lại gần, cảnh giác nói. Anh muốn làm gì? Triện Thanh Việt thấy cô đề phòng mình như thế đề phòng một tên dâm dê biến thái thì bật cười. Bây giờ anh có muốn làm gì em cũng không thể chịu nổi. Anh cũng không phải là cầm thú. Nói thế cũng chưa chắc được. Ninh Thu Thu thấy anh ngồi xuống ghế sofa, chịu đựng cơ thể không khỏe mạnh mà lùi cách xa anh một chút nói. Em đột nhiên nhớ đến một chuyện rất là nghiêm trọng. Chuyện gì thế? Em đã từng thề là trong vòng nửa năm anh mà ABC với em sẽ thành chó. Bây giờ Ninh Thư Thư cười xấu xa. Gâu gâu gâu, em là chó rồi. Triển Thanh Việt, cho nên ý của cô là ngày hôm qua anh đen đến thế sao? Thông minh như Triển Thanh Việt, trong lúc nhất thời không thể tính toán được, mình vừa giết 1000, tự tổn hại cũng là 1000, rốt cục là anh thiện hơn hay là Ninh Thư Thư thua thiệt hơn đây? Tuy bị tổn thất nghiêm trọng, nhưng khi Ninh Thư Thư nhìn thấy vẻ mặt một lời khó nói hết của Triển Thanh Việt, liền trở nên vui vẻ. Kể cả có đồng quy vô tận thì thắng này vẫn là thắng. Ninh Thư Thư vui vẻ ra mặt. Triển Thanh Việt thì không thèm so đo với cô nữa. Hơn nữa còn cưng chiều mà xa xa đậu cô, quay lại tiếp tục làm việc. Một lát sau, Ninh Thư Thư nhận được tin nhắn của anh trên WeChat, toàn là hình vòng cổ cho chó. Cấm dụng nửa năm. Nhìn xem, thích cái nào không? Ninh Thư Thư, cô biết mà, chuyện của anh Việt không so đo với cô thì khẳng định chỉ có quỷ. Cô nhìn cái người đang ngồi nghiêm túc làm việc, xem máy tính ở cách đó không xa, giống như chuyện không liên quan đến mình, cánh răng đánh chữ. Cấm dụng một năm, bắt đầu từ hôm nay. Trong vòng một năm, đừng có mơ mà động đến người của bạn đây. Cấm dụng một năm. Anh muốn mua một cái vòng cổ cho Diệu Diệu mà em lại cấm dụng anh. Cô Triển, đây là bạo lực gia đình đấy. Ninh Thư Thư suy nghĩ. Quá nham hiểm. Cái tên đàn ông này quá là nham hiểm, cần phải diệt trừ ngay. Ninh Thư Thư như cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị tuột xuống. Tối qua đã bị tên yêu tinh này hút cho khô mất rồi. Dỗi cũng chẳng cả buồn dỗi nữa. Liền mắt không nhìn thấy mà lòng không phiền, tắt cùng chủ trò chuyện đi. Vừa thoát ra, bạn tốt của cô Tử Á cũng là lúc gửi cho cô một loạt tin nhắn. Á á, chị em, nghe nói cậu bị thương, có nghiêm trọng không? Cậu mau ra đây, tao có tin hot, không nhịn được nữa rồi. Tử Á, cậu đâu rồi? Có bản lĩnh nên que chat đi. Có bản lĩnh thì đọc tin nhắn đi. Tử Á, đọc đi, đọc đi, đọc đi. Ninh Thu Thu bị những tin nhắn liên tiếp của cô ta làm cho mù mắt, biểu cảm giống như giặc tới nhà. Bộ phim mới của bọn họ. Ninh Thu Thu, chị em à, tôi bất cẩn bị thương một chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu, nhưng có tin gì hot mà cậu kích động thế? Tử Á, tin hot của Quý Vi Nương, cô ta có bạn trai mới rồi, cậu không biết sao? Tôi nghe từ một người trong đoàn làm phim với cô ta nói, nghe nói là sao lớn đấy, hôm nay còn vừa đến thăm phim trường nữa cơ. Ninh Thu Thu suy nghĩ, cái này không có trong cốt truyện. Không phải chứ, chẳng lẽ cốt truyện của nguyên chủ bị thay đổi rồi sao? Nhưng trời đất chứng giám, thì ban đầu cô đúng là vô tình cố ý châm ngòi ly gián vài lần, nhưng đối với tình yêu cháy bỏng của nam nữ chính hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Sao tự nhiên bây giờ nam nữ chính lại không ở cùng nhau nhỉ? Như vậy xem ra Triển Thanh Viễn có chút thảm rồi. Tự Á, giống như là từ sau khi cô ta làm diễn viên không có gì nổi bật, tài nguyên cũng không nhiều, thậm chí còn không lấy được bộ phim nào tử tế, cũng khiến vị Triển thiếu gia kia chịu khổ nhiều rồi. Tự Á, có thể là vì nguyên nhân này cô ta mới thông đồng với tên minh tinh bên đó. Chật chật chật, bình thường cô ta cao ngạo lắm, khi cần thiết cũng có thể bán đứng chính mình nha. Cô muốn nói ban đầu Quý Vi Nương ở bên cạnh Triển Thanh Viễn là ôm mục đích trả thù cô. Trong mắt Quý Vi Nương, tình cảm không đáng giá một xu. Chỉ là những gì Tử Á nói cũng chính là suy đoán. Có lẽ là nữ chính đại nhân thực sự gặp phải tình yêu của đời mình rồi. Ninh Thu Thu, ghê như vậy sao? Xem ra so với chúng ta, cô ta giỏi hô mưa gọi gió hơn nhiều rồi. Tử Á, đúng vậy, tôi ngoan hơn mà. Tôi thực sự là ngoan, tôi cũng muốn có bạn trai lợi hại, hu hu hu. Ninh Thu Thu suy nghĩ, cậu sẽ tìm được bạn trai còn tốt hơn cả cô ta. Tử Á, trông cậy vào tôi khả năng không được rồi, nhưng nếu là cậu chị em tốt, tôi sẽ đặt hết tất cả niềm hy vọng lên người cậu. Cậu nhất định phải tìm bạn trai lợi hại cho tôi, làm cho cô ta tức chết đi được. Ninh Thu Thu, đùa đòi mấy cái này thì không được nha đâu chị em ơi. Sau đó Ninh Thu Thu gửi cho cô một tin nhắn. Tôi có bạn trai rồi. Chuyện của cô và Triển Thanh Việt đại khái là từ lúc bắt đầu đã giấu, cho nên tới tận khi ở bên nhau rồi cũng không nói cho ai biết. Chủ yếu là do quen biết nhau lâu ngày, có hơi giống như hai vợ chồng già, không còn loại cảm giác vui vẻ tôi có bạn trai, tôi sẽ phải chia sẻ với bạn nữa. Tử Á thấy vậy thì vội vàng hỏi, Ninh Thu Thu, anh trai của bạn trai cũ Quý Vi Nương. Chợt đến lúc rốt cục đã thành công kích bạo loạn,

thêm phòng hộ bên người của Ninh Thu Thu, nhưng anh vẫn lo lắng, sợ rằng chó cùng rứt dậu, tức nước vỡ bờ. Tam Điệu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi đi chuẩn bị. Bởi vì Ninh Thu Thu còn chưa hoàn toàn hồi phục, mặc dù cần vội vàng đóng máy, đạo diễn Tôn cũng không dám quá phận quay liên tục, sợ cô ăn không tiêu. Anh ta tình nguyện đóng máy muộn 2 ngày, cũng không thể đắc tội Triển Thanh Việt. Người này nhìn có vẻ rất vô hại, nhưng khi bị chạm đến điểm mấu chốt, lại trở thành một người nhẫn tâm, đáng sợ đến giật mình. Loại người này không nên đụng đến. Ninh Thu Thu đã chuẩn bị sống đến mấy cụm. Kết quả lại diễn quá nhẹ nhàng, khiến cô không thích ứng được. Nghi rằng Triển Thanh Việt đã nói gì đó với đạo diễn Tôn. Nhưng Triển Thanh Việt phủ nhận. Tiếu Thanh lại nói rằng là vì chất lượng, Ninh Thu Thu chỉ có thể dưng dưng làm theo. Cô đã nghỉ nửa tháng rồi, công lực cũng thừa những 10 phần. Ninh Thu Thu tâm tình buồn bực. Trong lúc đợi đến cảnh tiếp theo của mình, cô ngồi xuống ghế gấp của đoàn làm phim, lấy điện thoại ra nứt Weibo. Cô nhìn cốt truyện ở trên mạng kia đã bị thay đổi lại. Từ khi bọn họ bắt đầu hành động, các loại tình huống mới bắt đầu diễn ra. Ninh Thu Thu bị độc đến chết đi sống lại, nhưng vẫn kỳ tích sống sót qua mỗi một chương. Cho đến bây giờ, nhìn thấy có sự thay đổi, liền cực kỳ hưng phấn mở ra xem. Ninh Thu Thu đi nơi khác đóng phim, hai người nâng vào cạnh chưa sót, mỗi người một phương. Mỗi ngày đều ở cùng nhau, Alpha đột nhiên sẽ đi có một nỗi không thích ứng nội. Sáng sớm anh Triển dậy, dạ dày gặp vấn đề, bọt vào toilet, nôn nôn một trận. Ninh Thu Thu mới vừa mở ra, liền thấy một câu như vậy. Nguyên nhân cũng có thể là do quan tâm Triển Thanh Việt, tìm hơi thắt lại một chút. Tự an ướt chính mình rằng, đây là tiểu thuyết, chứ ngoài đời anh Triển vẫn tung tăng nhảy múa như thường. Lúc này mới nước xuống xem tiếp. Trong chuyện, anh Triển rửa mặt xong xuống tầng ăn cơm, nhìn món trứng rán và thịt nướng nên tỏ vẻ ghét bỏ. Cuối cùng chỉ ăn chút cải bẹ với cháo trắng liền đến công ty. Mà anh Triển nhà cô thì không bao giờ ăn cải bẹ. Anh Triển đến công ty, Triển Hữu bắt đầu tiến vào phòng hội nghị báo cáo công tác. Triển Thanh Việt mơ mơ màng màng sắp ngủ, nghe một lát thì liền ngủ luôn. Trời ơi, quá là căng rồi. Nhân vật trong chuyện khác hẳn về tính cách bên ngoài luôn. Còn nữa, vì sao mà hơn phân nửa sau miêu tả cảnh sinh hoạt hàng ngày của Triển Thanh Việt, ý tứ của tác giả như là muốn bảo Triển Thanh Việt bị bệnh, khả năng là vì để cho Ninh Thu Thu có một lý do khi trở về. Ninh Thu Thu kiên nhẫn lướt xuống để xem tiếp. Anh Triển không những ngủ trong lúc làm việc, còn gây ra rất nhiều lỗi, tính tình trở nên cực kỳ kỳ quặc. Chọc hay không chọc, anh cũng đều sẽ phát cáu. Toàn bộ công ty bao phủ bởi bóng ma của anh, không ai dám ho he nửa lời, chỉ phải tập trung công việc của mình để mà làm. Nhưng tâm trạng của anh Triển vẫn cực kỳ kém, bắt đầu nhớ Alpha quá rồi. Hiện tại Ninh Thu Thu cũng rất buồn, cô cũng rất nhớ Triển Thanh Việt. Cảm xúc đang lên, Ninh Thu Thu đẩn độn vô vị kéo xuống xem tiếp. Nhìn thấy đoạn cuối cùng, cô thiếu chút nữa ngất luôn tại chỗ. Anh Triển có thai? Cái gì? Ninh Thu Thu suy nghĩ, thật sự lại cái cọc này luôn. Mấy cái loại chuyện khác cô đều đọc qua rồi, nhưng con trai mang thai là cái chuyện quái quỷ gì vậy hả trời? Tác giả, bà muốn tôi hành đến chết hay sao? Tuy rằng Ninh Thu Thu đã quá quen với chuyện người lớn, nhưng loại chuyện ABO thì cũng chỉ là mới xem qua. Ngôn tình này đúng là nhất nhất, bị các loại tình tiết đánh lên đánh xuống, cô cũng sắp bị đánh cho đến chết rồi. Thực sự là ăn không vào nổi. Cô rưng rưng, bởi vì yêu thật lòng, Ninh Thu Thu quyết định tặng cho tác giả một câu cổ vũ. Dù sao, cũng xem chùa như hơi ngại. Gửi tin nhắn xong, Ninh Thu Thu định bỏ, cô sẽ không bao giờ xem mấy cái loại xúc vật thế này nữa. Không ngờ, tác giả lại online và nhắn cho cô một câu trả lời. Cô không tiếp tục đọc chuyện trên mạng nữa, và khi đạo diễn kêu bên này chuẩn bị, Triển Thanh Việt cũng không trả lời cô. Cô cũng không biết là đang vội hay bị dọn đi đâu mất rồi. Chờ khi quay xong, Ninh Thu Thu quay quần áo, ngồi về trên xe bảo mẫu, lại lấy di động từ trong tay Tiểu Chỉ mới nhìn thấy tin nhắn của Triển Thanh Việt. Cấm dục 1 năm. Muốn xét nghiệm có thai bằng nước tiểu phải sau khi mang thai được 10 ngày, kiểm tra bằng máu sớm nhất cũng phải sau 9 ngày, có siêu âm kiểm tra đi nữa cũng phải sau 5 ngày. Như vậy xin hỏi cô Triển, chúng ta mới ở với nhau 4 ngày, em khám kiểm kiểu gì mà ra kết quả vậy? Cấm dục 1 năm. Còn nữa, anh nhớ rõ anh có đeo bao, chẳng lẽ đây là cách mang thai không cần thụ tinh trong truyền thuyết hay sao? Ninh Thu Thu suy nghĩ. Không thụ tinh cái con khỉ. Ninh Thu Thu tưởng tượng nếu anh ấy ở đây, chắc chắn cô quỷ mất luôn. Hơn nữa, về chuyện thời gian kiểm tra kia, anh cũng dám chuyên nghiệp như vậy sao, họ anh Triển? Vì sao đến một chút hại hước cũng không thể có vậy hạ trời? Ninh Thu Thu: Em mặc kệ, tóm lại là em có thai, em muốn mang bầu. Triển Thanh Viện đang trên đường về, anh lái xe thì thấy được tin nhắn của Ninh Thu Thu. Kết hợp tất cả những kiến thức trong đầu để lý giải câu mang thai chạy bầu là cái gì gì? Người này, Triển Thanh Viện bật cười, thừa dịp đang đèn đỏ, bật WeChat lên nói chuyện với cô. Anh phải đề phòng trước, đóng thẻ ngân hàng của em lại, không thì em chạy mất, anh không bắt lại được. Ninh Thu Thu suy nghĩ, người này có vấn đề rồi sao? Ninh Thu Thu: Anh nãy khóc, anh vô tình, anh muốn đói chết con của chúng ta hay sao? Gửi xong, Ninh Thu Thu bị hành động cố tình gây sự của mình làm cho phì cười. Tiểu Chỉ thì nhìn nghệ sĩ nhà mình cười không khác gì một con ngốc, im lặng mà miếng cảm giác như ăn cậu nương. Ninh Thu Thu có thể trở nên ngọt ngào như vậy, chỉ có thể là do đang yêu đương thôi. Triển Thanh Việt trả lời: Tiền sữa bột, ăn xong thì gặp anh. Ninh Thu Thu: Nói về cái mồm, chẳng ai có thể thắng được anh Triển của cô cả. Trước một ngày học sinh cá biệt đóng máy, Tam Điệu lại đến, đưa cô về cũng đồng thời giúp cô chuẩn bị ứng phó cho ngày hôm sau. Ngày mai, khẳng định những nhân vật quan trọng đều sẽ đến đây, cần phải ở bên cạnh người đại diện. Tam Điệu nhận sự gửi gắm của Triển Thanh Việt, đưa Ninh Thu Thu đến chỗ đầu bếp nhà họ Triển. Nhìn Ninh Thu Thu vui vẻ chụp ảnh món gà, Tam Điệu rất bình tĩnh, dặn dò cô: Cẩn thận béo đấy. Mới vừa chụp ảnh khoe bạn xong, đang chuẩn bị ăn, tay Ninh Thu Thu liền cứng lại. Cô hận. Tam Điệu nhìn vẻ mặt buồn bực của cô, lại cảm thấy lời vừa rồi của mình hơi quá đáng, thì cười nói: Chị nói giỡn thôi, không sao cả, em có thể béo thêm một chút nữa, ăn đi. Ninh Thu Thu lấy cái đùi gà lớn nhất giơ lên trước mặt Tam Điệu, cười tủm tỉm nói: Cảm ơn chị Điệu. Đừng. Tam Điệu không dám nhận. Cái này chắc chắn là anh Triển để lại cho em, tiền lương tháng này chị ăn còn không đủ, trả giá quá lớn. Ninh Thu Thu suy nghĩ, khủng bố như vậy sao? Bởi vì cả con gà thì có hơi lớn, Ninh Thu Thu bảo Tiểu Chỉ giữ thêm hai trợ lý khác đến ăn cùng. Món gà này là món tụ của chị đầu bếp ở nhà họ Triển này rồi. Mùi thịt gà thơm nồng, ăn xong dư vị vẫn còn đọng lại. Xong xuôi thì Tiểu Chỉ dọn dẹp, Tam Điệu và Ninh Thu Thu nói chuyện công việc. Chị đã giúp em chọn một bộ phim hay, phim kiếm hiệp, kịch bản đợi lát nữa chị sẽ gửi cho em sau. Vẫn là công ty chúng ta đầu tư vào, kinh phí đảm bảo, thành viên đoàn làm phim cũng rất hùng hậu. Khi nào bấm máy ạ? Ninh Thu Thu hỏi. Tầm đầu tháng 8, thời gian cụ thể thì chưa rõ. Ninh Thu Thu gật đầu. Đoạn cuối của học sinh cá biệt là cạnh nam nữ chính kết hôn. Hai người chạy qua, loại nỗi buồn ly biệt cuối cùng cũng ở bên nhau. Đoạn cưới, họ trao nhau nhẫn cưới. Nam chính hôn vào trán nữ chính, sau đó pháo hoa nở rộ. Hết phim. Cắt. Tiếu Thanh xem xong đoạn cuối cùng nói: Chúc mừng Tống Sợ Thu Thu chính thức đóng máy. Mọi người hoan hộ vỗ tay. Hôm nay không chỉ diễn viên chính đã hoàn thành cảnh quay, cũng là ngày đóng máy hoàn chỉnh bộ phim này. Mọi người trong đoàn làm phim cơ hồ đều đã có mặt đông đủ. Ninh Thu Thu nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người, còn nhận được cả những món quà nhỏ từ mọi người nữa. Tam Điệu chỉ đạo trợ lý mang những món quà đã chuẩn bị sẵn lên tặng cho mọi người. Mọi người ở đoàn làm phim đã ở bên nhau 3 tháng, tình cảm cũng có ít nhiều, thậm chí có người còn luyến tiếc mà khóc. Ninh Thu Thu bị cảm xúc của mọi người lây nhiễm một chút cũng hơi buồn. Tặng cậu. Tống Sở vẫn mặc trên người bộ tân lang, ôm con búp bê bội kỳ bằng vải cao nửa thước cho Ninh Thu Thu nói: Chúc cậu sớm ngày gặt hái nhiều thành công, mau chóng lên đỉnh cao sự nghiệp, trở thành một người như bội kỳ. Đã là thế kỷ 21 rồi, còn chơi trò này sao? Ninh Thu Thu bị chọc cười, ngay sau đó liền đứng đắn nói: Cảm ơn cậu, cậu cũng thế nhé. Quà của tôi đâu? Tống Sợ thấy cô không định tặng lại mình, liền chừng cô rồi hỏi. Ninh Thu Thu nói: Quên rồi. Tống Sợ bị nghẹn một chút, ngay sau đó dậm chân. Đồ keo kiệt, tôi muốn cho mọi người thấy bộ mặt xấu xa của cậu. Ninh Thu Thu khẽ cười, lấy đồ vật trong tay đưa ra. Đó là một túi gấm nhỏ màu đỏ, còn nhỏ hơn lòng bàn tay của cô. Tống Sợ rất hứng thú nhận lấy. bỏ vào túi như vậy, chẳng lẽ là vàng sao? Bùa bình an, phù hộ cậu luôn bình an. Ninh Thu Thu không biết bùa này còn ai dùng nữa hay không, nhưng cứ bùa tốt là hữu dụng. Cậu có mê tín vậy sao? Tống Sợ bĩu môi. Thế cậu thành tâm như thế vì tôi mà tự mình đi cầu thì tôi nhận vậy. Ninh Thu Thu nhìn vẻ mặt ghét bỏ của anh, gõ đầu anh một cái. Cái này chuyện lớn thì không dùng được, chuyện nhỏ thì dùng tốt, ít nhất cậu ra cửa sẽ không dám phải cứt chó đâu. Tiệc đóng máy vào buổi tối, ai đến được đều sẽ đến. Để thêm phần náo nhiệt, còn mời cả truyền thông đến, và đến tận khuya mọi người mới tàn cuộc. Bọn họ đã sắp xếp đường về vào ngày mai, nhưng chiều nay Ninh Thu Thu tình cờ nhìn thấy vé 11 giờ đêm về thành phố A, xúc động một cái liền. Cho nên, ngay vừa kết thúc buổi tiệc đóng máy, Ninh Thu Thu liền vội vã chạy đến sân bay cho kịp chuyến, chuẩn bị cho Triển Thanh Việt một bất ngờ. Từ nơi cô đóng phim đến sân bay cũng mất một tiếng đồng hồ, nhưng đến nhà cũng rất nhanh. Ninh Thu Thu thấy mình có hơi tủi hứng, nhưng khi nghĩ đến việc được gặp Triển Thanh Việt, cô lại trở nên vui vẻ. Rõ ràng chỉ có cách nhau mấy ngày thôi, cô đã không chờ nổi rồi. Chính cô cũng không biết rằng cô thích Triển Thanh Việt đến như vậy. Rốt cục thích anh ở điểm nào, cô cũng không có biết. Chắc là do anh quá ưu tú nên hấp dẫn người ta đi. Tuy rằng anh còn thường xuyên rất chán ghét, còn trêu chọc cô, còn hố cô. Ninh Thu Thu vào sân nhà họ Triển. Trước đó cô nói chuyện với quản gia, bảo ông ấy rằng cô sẽ về nên không cần phải khóa cửa, cũng không cần nói cho Triển Thanh Việt, vì cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhưng là bất ngờ vui vẻ hay bất ngờ đáng sợ thì phải xem năng lực tâm lý của anh Triển như thế nào. Ninh Thu Thu từ từ đi vào phòng khách. Trong nhà im ắng không thấy một bóng người. Đèn Ninh Thu Thu cũng không bật, trực tiếp dùng đèn pin điện thoại siêu sáng chiếu lên tầng 3 để tắm rửa qua, rồi mới đi đến phòng của Triển Thanh Việt. Cửa phòng Triển Thanh Việt có hơi khác. Anh không có thói quen khóa cửa phòng, vì sợ có vấn đề gì xảy ra nên người bên ngoài sẽ không thể vào được. Thời tiết tháng 5 có chút lạnh, Ninh Thu Thu tận lực nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng Triển Thanh Việt. Phòng anh tràn ngập bóng tối. Ninh Thu Thu dùng tay che lại ánh đèn từ điện thoại, trở lại một chút ánh sáng, bắt đầu chui vào trong phòng. Triển Thanh Việt đang ngủ say, cô đặt điện thoại lên đầu giường, nhẹ nhàng xúc chăn anh lên chui vào trong. Ở trong chăn Triển Thanh Việt rất ấm áp, còn mang theo mùi hương của anh. Ninh Thu Thu chui vào, cảm giác như toàn bộ nửa chân lông đều giãn hết ra. Ai ngờ mới giãn ra được một nửa, đột nhiên có một lực mạnh mẽ tóm lấy cô. Ninh Thu Thu khiếp sợ, gấp gáp a một tiếng, miệng liền bị chặn lại. Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy người cô. Nụ hôn này không tính là ôn nhu, hai người hôn nhau ngọt ngào. Từ lúc nào môi hai người đã tách ra, máu đang sôi trào, đương nhiên là tay chân sẽ có điểm muốn điên cuồng. Ninh Thu Thu tiếp nhận nụ hôn ướt át của Triển Thanh Việt, mãi cho đến khi tay đối phương bắt đầu không an phận, mới chống bả vai anh đẩy nhẹ ra. Nào! Triển Thanh Việt trừng phạt mà cắn môi cô. Nửa đêm đánh nén, Vừa nói, anh vừa duỗi tay ra, bật đèn ở đầu giường. Đang định tạo bất ngờ cho anh mà. Ninh Thu Thu buồn bực. Anh tỉnh từ khi nào vậy? Từ khi em tiến vào. Triển Thanh Việt lưu luyến mà hít hít mùi hương cô một lượt từ trên xuống dưới, ôm chặt cô vào trong lòng. Nhưng cô không hề có một động tĩnh gì khi tiến vào nha. Đúng là ngủ cũng không giống ai. Anh cũng quá cảnh giác đi. Triển Thanh Việt. Thường thôi. Còn có thể nói được hả? Ninh Thu Thu vùi đầu vào vạ vai anh hỏi. Được gặp trước một ngày, anh có vui không? Không thể vui hơn. Giọng Triển Thanh Việt khàn khàn, tay không ngừng vuốt ve eo cô. Mặt Ninh Thu Thu ửng đỏ. Khuya rồi. Không sao, nó không cần nghỉ ngơi. Triển Thanh Việt tiến sát lại gần cô, cho cô cảm nhận được anh. Ninh Thu Thu, nếu trở về vào thời điểm này, tự Ninh Thu Thu cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn mà lăn lộn một phen, đến tận hơn 3 giờ sáng mới tắm rửa, lặng lẽ mà đi ngủ. Tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau. Hôm nay Triển Thanh Việt phải đi làm. Vốn dĩ anh luôn 6:30 là rời giường, sau đó tập thể dục ăn sáng. Nhưng hôm nay thì khác, anh ngủ một mạch đến 7 giờ mới dậy. Ninh Thu Thu cảm nhận được động tĩnh rời giường của anh, cũng từ giường bò dậy. Triển Thanh Việt mới vừa thay quần áo xong, chuẩn bị đeo cà vạt, Thấy cô dậy, anh lại gần hôn cô một cái nói. Vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi. Không được, em phải ra sân bay. Tuy rằng mệt đến không chịu nổi, chỗ kia cũng đang cực kỳ không khỏe, nhưng chuyện công việc thì không thể bỏ được. Triện Thanh Việt ngẩn ra. Lại đi hả? Em đi chụp ảnh thôi. Chị Điều đã đến lịch cho em rồi, hôm nay sẽ có fan đến đón em ở sân bay, em không thể vắng mặt được. Linh Thu Thu lẻ lưỡi nói. Cái này cũng đúng nha, nhưng dù sao không đi xa là tốt rồi. Tâm tình Triện Thanh Việt sung sướng, đưa cravat trong tay cho cô hỏi. Biết thắt không? Có vẻ như hôm nay anh phải tham dự một cuộc họp nào đó. Bộ âu phục phẳng phiu ôm lấy dáng người thon dài của anh, thêm khuôn mặt đẹp trai mang phải phần nghiêm túc ấy. Đáng tiếc, Ninh Thu Thu nói. Em chỉ biết thắt khăn quàng đỏ, có được không? Ninh Thu Thu cũng rất là ảo lão. Một cạnh ngôn tình như vậy, mình lại nằm mất hứng rồi. Cụ thể, cô nhất định phải học cho được, để cho Triện Thanh Việt dựa mắt ra mà nhìn. Ăn sáng xong, Triện Thanh Việt đi làm. Ninh Thu Thu về phòng trang điểm, chuẩn bị ra sân bay chụp ảnh. Nhưng trên đường đi, Ninh Thu Thu nhận ra ngay một chuyện như sét đánh giữa trời quang. Cô đăng nhầm. Về chuyện đăng nhầm, Ninh Thu Thu cũng là ngoài ý muốn. Những chuyện này không trách người khác được, là do lỗi của cô. Hôm qua trên đường đến sân bay, cô nhận được tin nhắn của Tam Điệu. Bên học sinh cá biệt muốn nhờ cô hỗ trợ tuyên truyền một chút về việc đóng máy trên Weibo. Xuất phát từ sự lễ phép, đối phương đưa lại cho cô bản thảo, nhưng dùng hay không còn tùy Ninh Thu Thu. Vì thế Ninh Thu Thu lên Weibo kêu gọi 500 anh em, từ những người quan tâm học sinh cá biệt đến những fan của cô. Cô vào trực tiếp trang của phim, viết sau đó ấn đăng. Có thể do lúc ấy Ninh Thu Thu phải về nhà, tâm tình quá mức hưng phấn, tình yêu khiến chỉ số thông minh của cô bị giảm xuống, căn bản không suy nghĩ cái gì đã đăng luôn bản thảo lên. Nhưng một lát sau, cô cảm thấy có gì đó bất ổn. Đáng nhẽ cô vừa đăng phải có nhiều bình luận xuất hiện chứ nhỉ, vì sao đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh gì. Lúc ấy Ninh Thu Thu mới phản ứng lại, cô dùng sai tài khoản. Hồi trưa cô đồng ý với mặt trang cung cấp cho sản xuất thực phẩm chuyên dụng là sẽ không thoát ra, ở lại chờ chương mới của tác giả, xem hay không xem thì cũng phải tỏ vẻ sẽ tặng hoa. Cho nên tài khoản cô vừa dùng đăng chính là đợi mặt trăng lên trái đất. Có điều quan hệ không rộng lắm, mặc dù có nội dung là thật vinh dự khi được đóng nhân vật này, nhưng ngày hôm qua đóng máy, những người đến đăng tin chúc mừng có đến hàng vạn, cô chỉ là một tài khoản nhỏ nhỏ nên trôi rất nhanh. Nhỡ may nợ đảo hoặc là fan dẫn chơi thì sao? Hơn nữa mới đăng cũng chưa được 2 phút. Vì thế Linh Thu Thu yên lặng xóa bài đăng, đổi lại sang tài khoản của mình, đăng lại một lần nữa. Vốn dĩ cô cứ tưởng như vậy sẽ nợ được mọi người, nhưng không ngờ rằng cô lại đen như vậy. Vừa vặn lúc cô đang Weibo bị một người thấy được. Đen hơn chính là bạn trai của người đó lại là một chuyên gia về máy tính. Vì thế tài khoản này của Ninh Thu Thu đã bị đào ra, rồi bắt đầu bị mang đi đối chiếu với nick chính của cô. Thậm chí vào Tết Thanh Minh, sau khi trực tiếp lên Weibo bằng nick chính, cô sang nick kia comment chúc Tết mặt trăng cung cấp cho sản xuất thực phẩm chuyên dụng. Vừa vặn lúc ấy cô đang ở nhà Triện Thanh Việt. Hai tài khoản nhưng cái gì cũng giống nhau. Hơn nữa còn bị chụp được bài đăng chúc mừng ở đóng máy trên Weibo, chứng cứ như núi. Vì thế bây giờ cô thực xấu hổ muốn chết. Chuyện này may chưa kịp tạo sóng gió đã bị bên Ninh Thu Thu chế lại. Nhưng lại chuyện minh tinh bị nộ lích phụ quá hấp dẫn, không ít người quan tâm đến nick đợi mặt trăng lên trái đất. Nhưng điều khiến người ta thất vọng chính là tài khoản phụ này của Ninh Thu Thu không vùi dập minh tinh nào khác, không nói tục, thậm chí còn chưa đăng nổi 2 bài, nên cũng không có gì đặc biệt. Quần chúng ăn dưa hết sức thất vọng. Có người tìm được nhóm mà Ninh Thu Thu quan tâm, tên nhóm là Đại Nguyệt Đăng Cầu. Cô ở trong nhóm là fan của cả chính mình và Triện Thanh Việt. Đây cũng là tin tức lớn, nhưng càng khiến người ta hưng phấn hơn chính là tài khoản kia của cô còn quan tâm một bộ truyện Thu Gia Bá Đạo Lếm Anh Triện. Mỗi khi tác giả này đăng cái gì, cô ấy sẽ đều nhảy vào mà comment. Nếu đây không phải đã công khai tình yêu, thì Ninh Thu Thu chính là một người người yêu mình. Nói thế nào thì đây cũng là một tin tức nóng bỏng. mọi người yêu cầu Ninh Thu Thu phải cho một sự phản hồi. Phản hồi ư? Nhất thời Ninh Thu Thu không biết phải phản hồi kiểu gì bây giờ. Cô cảm giác mình vác không nổi cái mặt này để gặp mọi người nữa rồi. Bên kia Tam Điệu cũng đã nghe ra được phong phanh, gửi cho cô một tin nhắn que chat, bảo cô tạm thời dừng mọi lại hoạt động, chờ khi cô về rồi nói tiếp. Ninh Thu Thu đồng ý, đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Cô lập tức lên nhóm ở trên chuyện kết bạn với tác giả. Cũng may, tác giả chưa giới hạn lượt kết bạn. Ninh Thu Thu đánh tử khóa, đợi mặt trăng lên trái đất để xác minh tin tức. Trong lúc đợi thông qua, Ninh Thu Thu liên hệ với bên phòng quan hệ công chúng, bảo họ nghĩ cách xóa hết những bài đăng bên ngoài nhóm. Tuy rằng tác giả đã nói rõ không đăng lại ra ngoài, nhưng chắc chắn có một bộ phận đã bị dò dỉ. Bảo bọn họ làm chuyện như vậy, Ninh Thu Thu cảm thấy thật hổ thẹn, nhưng cũng chỉ là cảm thấy thẹn thôi. Kỳ thực là nếu chuyện này có vơi ra ngoài thì cũng không quá đáng sợ, cùng lắm thì liều chết không nhận hoặc hỗ trợ cho trợ lý là được. Chỉ là trong chuyện này, bắt đầu từ chương 21 liền mở ra một thế giới mới, bắt đầu có đua xe, có nhiều chuyện khó khác nói. Nếu như bị phát giác, tác giả mới 8-9 tuổi sẽ có khả năng bởi đi uống trà. Với cách hành văn khác hẳn với tác giả, với một số học sinh nhỏ tuổi đang là tuổi thanh xuân rực rỡ, bị mời đi uống trà không hẳn sẽ ảnh hưởng tốt với cô bé. Nhưng Ninh Thu Thu không muốn vì mình mà những người khác bị vô tội liên lụy. Có thông báo tác giả đã chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Tên quy quy của cô ấy là Tây Dã. Tây Dã? Thu ra sao? Tây Dã? Thu Thu, chuyện này không có khả năng. Chị có sao không xinh đẹp ư? Ninh Thu Thu phản hồi. Em mau soát lại nội dung trên Weibo của em đi, đặc biệt là từ chương 21 trở đi. Có đăng rồi thì cũng chịu khó xóa bớt đi, bằng không đến lúc to chuyện sẽ bị mời đi uống trà đấy. Tây Dã? Em đã xóa bớt rồi, vừa biết tin là em đã xóa luôn rồi. Cảm ơn chị xinh đẹp đã nhắc nhở. Tây Dã? Cho nên chị thực sự là Thu ra sao, hay là trợ lý vậy? Linh Thu Thu chắc chắn sẽ không để lộ, vì thế trả lời. Xin gọi tôi là Lôi Phong. Rất nhanh sẽ đến sân bay, vừa đúng lúc gặp Tam Điệu cũng vừa đáp chuyến bay. Chị Điệu, em lại gây phiền toái cho chị rồi. Vừa nhìn thấy Tam Điệu, Ninh Thu Thu liền ngoan ngoãn chủ động nhận sai. Chứ không nói là phiền toái, chờ lúc nữa ra ngoài, nếu nhà báo họ tới chuyện này, ngàn vạn lần đừng có nói gì. Chuyện này phải áp xuống, tạm thời không phủ nhận, cũng không đính chính. Chiều nay sẽ có chuyện lớn hơn xảy ra, việc này sẽ mong chóng trôi qua thôi. Bên bọn họ đã sớm khống chế chuyện này, người có tâm cơ không thể lợi dụng, người biết chuyện cũng không quá nhiều, vậy nên không cần phải đính chính, chậm rãi dẫn dắt dư luận, biến tin này thành tin vịt. Có chuyện gì vậy chị? Linh Thu Thu tò mò hỏi. Chiều nay sẽ vây về chuyện của Phạm Diêm Lương dựa tiền. Ồ! Linh Thu Thu không có hứng thú với đề tài này. Thành thật mà nói, cô nghe thấy tên Phạm Diêm Lương đã buồn nôn lắm rồi. Nhưng anh ta ở ác thì phải gặp dữ. Linh Thu Thu nắm chặt tay. Loại người như vậy, bất kể với giá nào cũng phải trả cho anh ta. Cho lên, Tam Điệu lại hỏi. Em thực sự đọc chuyện của em và Triển Thanh Việt sao? Linh Thu Thu. Thì ra, chị Điều cũng bắt quá như vậy ư? Linh Thu Thu xấu hổ gật đầu, lại không cam lòng mà biện hộ một chút. Mấy chương gần đây nhất, em không theo dõi, tại nó cứ... Không có gì đâu, đọc truyện giúp thả lỏng, giảm căng thẳng, chị không can thiệp, lần sau cẩn thận một chút là được. Tam Điều quan tâm vỗ vỗ bả vai cô nói. Đừng chỉ nhìn ngày thường, anh Triển rất ôn hòa, sự thực là anh Triển rất cường nhẹ, tâm tư cũng rất thâm sâu. Dù thế nào thì Ninh Thu Thu cũng không phải là đối thủ của anh. Tam Điệu nghĩ rằng, ngày thường Ninh Thu Thu bị Triển Thanh Việt ức hiếp, cho nên mới xem loại chuyện khẩu vị mặn và tình tiết biến thái như vậy. Tưởng tượng mình là nữ nhân cường thế, anh Triển phụ thuộc vào cô, lấy điều này để cân bằng tâm lý. Tưởng tượng xong, Tam Điệu lại đồng cảm với Ninh Thu Thu thêm vài phần. Ai bảo cô ấy ở bên loại người như Triển Thanh Việt cơ chứ? Ninh Thu Thu hoàn toàn không biết mình vừa được Tam Điệu thương thầm một phen. Thống nhất với nhau xong, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì là thành phố A, lượng fan đến đón cô số lượng lớn chưa từng có. Chẳng những fan, cánh nhà báo cũng chạy tới không ít. Có một số biết là chuyện tài khoản phụ của Ninh Thu Thu muốn chạy tới cậy miệng cô. Cho nên Ninh Thu Thu vừa xuất hiện, ngay lập tức liền có nhà báo đến hỏi. Thu ra, đợi trăng lên trái đất thực sự là cô sao? À Thu Sa em yêu chị. Nhà báo mới vừa hỏi một câu, Pha đã hét lên chói tai, lập tức bao phủ tiếng nói của anh ta. Nhà báo trụy thể. Ninh Thu Thu thì mỉm cười, bắt đầu chào hỏi theo chân bọn họ. Fan của cô kiểu đặc biệt to, căn bản không cho truyền thông có cơ hội được hỏi câu nào. Giọng nói này lại có giọng nói khác to hơn. Hơn nữa Ninh Thu Thu còn cố tình xem nhẹ. Mãi cho đến lúc Ninh Thu Thu đã lên xe, bọn họ vẫn chưa hỏi được câu nào. Một vài bảo vệ tiến đến chặn paparazzi, đang tức muốn chết, nhưng chỉ có thể dậm chân và lặng lờ một chút. Phan Ninh Thu Thu không có tổ chức, không có trật tự gì cả, đến đón tại sân bay mà cứ nghe như vỡ chợ. Ngồi vào trong xe, Ninh Thu Thu thở ra một hơi. Quá là kích thích. Vừa rồi nếu không phải Phan cô hét chói tai, cô đã bị hỏi đến thẳng mặt rồi. Khả năng sẽ xuất hiện trường hợp muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Hơn nữa, càng trốn tránh, càng như vẻ trong lòng có quỷ. Phòng đùm nhà mình quá tuyệt vời. Ninh Thu Thu cảm chán, lặng yên mà thượng cho Phan mình những lời khen. Chị Điều đã dặn riêng, mình bảo Phan Club dặn các fan hét lớn một chút để chị cảm nhận được chút sự nhiệt tình của mọi người. Tiệu chị ở một bên chen vào nói. Những vấn đề kế tiếp Tam Điệu sẽ xử lý. Chuyện này cứ như vậy, thận không biết quỵ không hay mà qua đi. Ngoài ý muốn của Ninh Thu Thu rất nhiều, cô vỗ vỗ ngực, không bị mất mặt là tốt rồi. Hy vọng bên Triệu Thanh Việt không nghe được chuyện này, bởi vì sợ paparazzi theo dõi, xe không đưa cô về nhà họ Triệu mà về nhà họ Ninh. Bạn Ninh đã lâu không gặp con gái hơn một tháng, cũng không biết con gái mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cô đi đóng phim bị thương, vốn đang rất đau lòng. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Thu Thu không có vẻ gì là ốm, mà trái lại còn béo hơn, tức khắc không đau lòng nữa, mặt mày hớn hở đón Tam Điệu. Tiểu Trì vào trong nhà ngồi, cảm ơn bọn họ đã chăm sóc Ninh Thu Thu. Tam Điệu và Tiểu Trì ngồi một lát rồi về. Ninh Thu Thu ra dấu ok với bạn Ninh. Bạn Ninh nói, đã lâu rồi con không có về, tới bảo Thanh Việt về đây cùng nhau ăn bữa cơm đi. Yêu cầu này không tính là quá phận, Ninh Thu Thu liền đồng ý, nên quay chat gửi truyền lời cho chuyện Thanh Việt. Có lẽ anh đang bận cho nên không trả lời cô. Giữa trưa, Ninh Thu Thu và bạn Ninh cùng nhau ăn bữa cơm. Đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một chút, Thiều Thị Tiểu Trì gọi đến. Chị Thu Thu, chuyện lớn hơn rồi. Tiểu Trì nói liên tiếp chữ lớn một cách cường điệu. Ninh Thu Thu căng thẳng. Chuyện lớn gì? Anh Triển công khai quan hệ của hai người rồi. Ninh Thu Thu, hình như lỗ tai của cô có vấn đề. Công khai quan hệ sao? Triển Thanh Việt hoàn toàn không có nói trước với cô. Anh không phải là người tùy hứng như vậy. Ninh Thu Thu há hốc mồm. Em có nhầm không? Không nhầm đâu, đầu kia vừa mới xảy ra, còn có cả video, em gửi lên WeChat cho chị xem. Ừ, gửi cho chị đi. Kết thúc điện thoại với Tiểu Trì, Ninh Thu Thu lên WeChat, nhận được video Tiểu Trì gửi. Tài Ninh Thu Thu run run mà ấn chạy video. Trong video, dẫn đầu là khuôn mặt anh Tuấn của Triển Thanh Việt, một bộ vest phẳng phiu lịch lãm không sai, chính là hình ảnh của anh hội nốt sáng. Anh giống như vừa tham gia một hội nghị, đang từ khách sạn đi ra, bắt tay chào tạm biệt với một đám người cùng áo vest dậy ra, bước đi vững vàng về phía cửa xe. Sau đó video rung lắc, bọn họ chạy tới ngăn Triển Thanh Việt lại. Anh Triển, sáng nay nữ diễn viên Ninh Thu Thu bị lộ leak phụ, chẳng những theo dõi cặp của anh và chính cô ấy, thậm chí còn theo dõi fan leak của anh, quang minh chính đại y anh, xin hỏi anh ý kiến gì về việc này? Phóng viên họ dồn dập. Triển Thanh Việt đang chuẩn bị lên xe, vốn không thèm nhìn bọn họ, liền quay mặt lại nhìn về phía người vừa hỏi y. Ánh mắt anh cũng không sắc bén, thậm chí ánh mắt còn nghe đang nhìn đối phương, lại khiến lòng nữ diễn viên vừa hỏi mình giật mình, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giải thích có chút nắp bắp. Vâng, chính là những suy nghĩ nghĩa đen. Ánh mắt Triển Thanh Việt lạnh lùng nhìn chằm chằm phóng viên, hiển nhiên rất chú ý đến cách dùng từ này. Phóng viên bị anh nhìn chằm chằm tựa như sắp bị bệnh tim đến nơi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, da đầu trợ lên thật nặng căng trọn. Chị thấy Triển Thanh Việt lạnh lùng cười. Cô ấy là bạn gái của tôi, làm ơn dùng từ cho đúng. Ninh Thu Thu. Triển Thanh Việt nói xong lời này thì liền lên xe, Chu Dương ngồi lên theo phía sau rồi hỏi. Anh Triển có cần? Không cần. Chu Dương chưa nói xong, Triển Thanh Việt đã đánh gãy lời của anh ta. Để bọn họ đăng lên, xong việc cho bọn họ nếm mùi sau là được. Tuy rằng vấn đề cô phóng viên kia nói khiến anh tức giận, nhưng công khai quan hệ sao? Anh cũng chỉ là bất đắc dĩ giúp vợ đang sốt ruột thôi, đành phải công khai. Nhưng mà dám dùng cái loại từ này để bẫy Tiểu Thu Thu của anh, người thụ gia như Triển Thanh Việt khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chu Dương theo Triển Thanh Việt lâu như vậy, tự nhiên hiểu được tâm tư của anh nói. Tôi hiểu rồi, anh Triển. Triển Thanh Việt lấy di động ra mở WeChat, thấy tin nhắn của Ninh Thu Thu mời anh sang nhà họ Ninh ăn tối. Triển Thanh Việt cố ý không trả lời. Anh rất chờ mong phản ứng của Ninh Thu Thu khi biết mối quan hệ của bọn họ bị công khai. Tại sao phóng viên kia lại hỏi vấn đề như vậy? Cậu tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Phân phó Chu Dương xong, Triển Thanh Việt thu lại di động. Sáng nay bọn họ có cuộc họp, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cộng thêm việc Ninh Thu Thu bày mưu tính kế, không ai dám chủ động nói cho Triển Thanh Việt. Cho nên, nếu không phải cô phóng viên kia hỏi tới, Triển Thanh Việt khẳng định sẽ không biết đến chuyện này. Rất nhanh sau đó, Chu Dương liền mang hết thảy tin tức có liên quan đến Triển Thanh Việt, từ chuyện cô đang nhầm nick đến chuyện cô đọc thể loại ABO kia. Nhìn thấy tên chuyện, Chu Dương vẫn luôn lạnh nhạt, có chừng mực. Giờ phút này lại nghẹn cười khi nhìn vẻ mặt của Triển Thanh Việt. Tác giả này thật đúng là tài tình. Triển Thanh Việt nhìn tên chuyện, tâm tình trong lúc nhất thời trở nên phức tạp. Nhưng rất nhanh sau đó, anh liền trở lại bình tĩnh. Bình thường, anh luôn bắt nạt Ninh Thu Thu. Cô đọc loại chuyện bộ não như vậy, biến mình trở nên lợi hại, tìm kiếm thứ gì để an ủi tâm lý, không có gì đáng trách cả. Triển Thanh Việt click mở chuyện ra đọc. Chuyện này cũng chỉ là những hình chụp. Triển Thanh Việt cũng không thấm được mấy cái loại sở thích đọc chuyện trên Internet. Đặc biệt, đọc một chút phần mở đầu, đã có cảm giác Ninh Thu Thu trong chuyện chênh lệch với Ninh Thu Thu ngoài đời rất nhiều. Nhìn nửa ngày cũng không thấy anh lên sân khấu. Vì thế, Triển Thanh Việt kiên nhẫn quay ra phân phó cho Chu Dương. In chuyện này ra, rồi mang đến văn phòng cho tôi. Quyết định dùng cách này để đọc. Bên phía phóng viên rất tự giác làm lớn chuyện lên. Ngay khi video vừa được đăng lên, từ khóa bạn trai Ninh Thu Thu thừa nhận tình yêu rất nhanh trở thành hot xe, độ nóng cứ như ngồi trên tên lửa vậy. Phản ứng đầu tiên của mọi người là why? Phản ứng thứ hai là bộ dáng bảo vệ bạn trai của Ninh Thu Thu quá đẹp trai, quá man. Phản ứng thứ N là không đúng, chán trai Ninh Thu Thu ra thế như thế nào mà thấy có chút quen mắt. Tốc độ hóng hớt ăn dưa của mọi người có một tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhanh đã tìm được toàn bộ tư liệu về Triển Thanh Việt. Rất nhiều bạn học cũ của Ninh Thu Thu tỏ vẻ bị gia thế của bạn trai Ninh Thu Thu làm mù mắt. Quả đã trâu bò. Vì vậy, chuyện đăng nhầm hồi sáng vốn dĩ đã bị ép xuống lại một lần nữa bị đào lên. Chuyện cô quan tâm copy của mình và Triển Thanh Việt. Tham gia vào nhóm của chính mình và bạn trai, Ninh Thu Thu thực sự thích bạn trai nha. Ngọt quá đi mất, tôi là anti-fan mà còn bị ngọt đến muốn khóc đây này. Đọc chuyện gì gì đó kia, vừa nghe vừa ngượng vừa kích thích quá. Cho nên, à có chuyện đấy không? Tôi muốn đọc. Bộ chuyện đó, tuy buổi sáng bên phía công ty Ninh Thu Thu đã mở cuộc họp càn quét tất cả mọi thứ, nhưng chỉ giới hạn trên mạng, có những cái tồn tại trong điện thoại mọi người, bọn họ xóa không nổi. Vì thế, lại có người bắt đầu lan truyền. Ninh Thu Thu có hơi lạc hậu một chút. Lúc cô tiếp cận được tin tức, trên top xe đã có đủ cả. Cô không hỏi Triển Thanh Việt ngay, mà nhìn hot xe trên Weibo trước, nhìn một lượt mà thiếu chút nữa bị mắc bệnh tim. Mấy tin trên đây kể chuyện còn chưa đủ hơn chính chủ cô đấy. Cô bất lực mà thoát khỏi Weibo lên WeChat. Triển Thanh Việt vẫn không thấy phản hồi, chắc anh đang bận. Trước hết phải vuốt mông ngựa đã. Ninh Thư Thư: Cha Triển à, anh đẹp trai quá đi. Ninh Thư Thư: Mấy tên phóng viên đáng ghét cứ theo dõi rồi gây phiền tới cho anh. Ninh Thư Thư: Rất là xin lỗi. Một lát sau, cô nhận được điện thoại của Triển Thanh Việt. Alo, anh hết bận rồi hả? Ninh Thư Thư yếu ớt hỏi. Ừ. Triển Thanh Việt lên tiếng, sau đó lại nghiêm túc nói. Thu Thu, là anh muốn công khai mối quan hệ, em không cần phải nói xin lỗi. Có nói thì cũng phải là anh nói, là anh gây phiền toái cho em mới đúng. Hạ, Ninh Thu Thu trong ngày mà như được sống lại. Thật sao? Anh nhờ em để làm gì? Triển Thanh Việt cười khẽ. Anh còn hận không thể nói cho toàn bộ thế giới. Em là thu nuôi trong nhà của anh. Người khác mơ ước cũng không được phép. Ninh Thu Thu. Thu nuôi trong nhà là cái quái quỷ gì? Anh Triển, anh học ngôn ngữ này ở đâu vậy? Nhưng mà nghe được những lời này, lồng ngực Ninh Thu Thu ngay lập tức bị sự ngọt ngào chiếm lấy, sướng gian cả người. Vào lúc Triển Thanh Việt và Ninh Thu Thu đang nói chuyện, Tam Điệu đã đến công ty gõ cửa tiến vào. Triển Thanh Việt nói lời tạm biệt với Ninh Thu Thu, cúp máy hỏi. Có chuyện gì sao, Tam Điệu? Cái này phải để tôi hỏi anh mới đúng. Chuyện gì vậy anh Triển? Anh muốn công khai tình yêu, ít nhất cũng phải nói một tiếng đã chứ. Cô cứ cho rằng chuyện ních xạ ních thật ngày hôm nay đã qua, nên như một cái bọt nước chưa từng xuất hiện, lại một lần nữa giải quyết hoàn hảo một nguy cơ đang rất là sung sức. Ai ngờ ông trụ này, thần không biết quỷ không hay, cho coi một nghẹn cục tức. Hơn nữa, rõ ràng là tin tức lớn như vậy, Triển Thanh Việt còn không nói với cô một tiếng, khiến cô trợ tay không kịp. Tam Điệu tức đến nỗi muốn bỏ không thèm làm nữa luôn. Xin lỗi, lúc ấy tôi tức giận quá mới nói như vậy. Đối mặt với sự phẫn nộ của Tam Điệu, Triển Thanh Việt biết nghe lời mà xin lỗi. Nhưng anh có thể ngăn bọn họ đăng tin lên cơ mà. Nội tâm của Tam Điệu đang rít gào. Đây rõ ràng là anh muốn công khai, sợ mình ngăn cản nên mới không nói trước một tiếng. Tam Điệu đã đoán trúng tâm tư của Triển Thanh Việt nhưng không dám nói, chỉ có thể khổ sợ nói. Anh Triển, xin anh thương xót, buông tha cho trái tim nhỏ bé này, nó thực sự cần được chỉnh tắc nghẽn cơ tim. Triển Thanh Việt biết chuyện này có chỗ không tốt, vì thế tiếp tục khoe mẽ. Từ trước đến nay, tôi luôn làm theo ý của mình, lần sau sẽ chú ý hơn. Lời này đã là lệ từng lắm rồi. Tam Điệu biết, do có chiêu cứu cũng vô dụng, tốt nhất nên tìm cách giải quyết vấn đề này. Cô ấy bèn nói. Bây giờ phủ nhận cũng muộn rồi, tôi dứt khoát cho Ninh Thu Thu cũng công khai trên Weibo, không có vấn đề gì chứ, anh Triển. Vừa hay, tác phẩm mới nhất của Ninh Thu Thu, Phiêu Diêu cũng đang chiếu online, có thể mượn chuyện này giúp quảng bá cho phim. Nghĩ như vậy, lòng Tam Điệu mới có thoáng chút an ủi. Triển Thanh Việt gật đầu, hiển nhiên rất vừa lòng quyết định này và nói. Chuyện của Phạm Diêm Lương hôm nay chưa bắt đầu vội, tránh cướp mất sự nổi bật. Được rồi. Khóe miệng Tam Điệu giật giật. Nổi bật, từ này đúng là đang nói về nội tâm của anh Triển bây giờ. Tam Điệu vừa mới đi ra ngoài, Chu Dương mang theo thứ anh yêu cầu tiến vào trong phòng. Chu Dương có bệnh nghề nghiệp, làm thứ gì cho ông chủ chẳng những phải làm tốt để nỗi ông chủ tìm không ra sai phạm, mà còn muốn nó được ngắn gọn rõ ràng, liếc mắt một cái là nhìn được trọng tâm. Cho nên lợi dụng thời gian nghỉ trưa, Chu Dương chẳng những đưa hình ảnh trở thành cái chữ, còn lấy tên Trương Tam Điệu, ví dụ như anh Triện lên sân khấu, phòng bếp play, anh Triện mang thai, cứ như vậy thống kê hết ra, làm thành một cái mục lục. Nhìn thấy tiêu đề, anh Triện mang thai, trong nháy mắt Chu Dương còn tưởng mình nhìn lầm, quyết đoán và đọc chuyện, phát hiện không phải. Vị trợ lý luôn bình tĩnh này, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Anh ta cảm thấy, mình thực sự đã già thật rồi, không theo chân kịp của bức giới trẻ nữa bây giờ. Chu Dương đấu tranh tâm lý một chút, cuối cùng cũng không vứt cái mục đó đi, mang cả hai cái thứ này tiến vào trong phòng. Anh ta đặt một tập giấy đã đóng lại như quyển sách lên trên bàn làm việc của Triển Thanh Việt. Đây là bản thảo của tiểu thuyết kia, anh Triển. Triển Thanh Việt nhận lấy, sơ cầm lên đọc. Anh cũng thói quen đọc mục lục trước. Ánh mắt đầu tiên của anh không quét đến đoạn mang thai kia, mà quét thấy phần lái xe trong mục lục. Vì vậy anh liền đọc luôn. 2 phút sau, anh Triển nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác định đối phương không nhầm tên. Chuyện trên giường, thật ra Ninh Thu Thu lại là nhân vật của anh, mà anh lại biến thành nhân vật Ninh Thu Thu. Triển Thanh Việt bắt đầu hoài nghi cuộc đời, mở máy tính lên, đánh mấy từ khóa ABO, tìm được lời giải thích đáng tin cậy. Cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Ninh Thu Thu thân là con gái lại có thể đảm nhiệm vai trò của nhân vật nam. Triển Thanh Việt chân trời nhìn cái giả thiết khiến anh nghẹn họng hồi lâu này. Trí tưởng tượng của loại nhân vật này thực sự được quá phong phú đến đáng sợ. Cái sự này mà cũng nghĩ ra được sao? Mà Ninh Thu Thu cũng đọc chuyện này, có phải hay không cũng chứng minh rằng cô cũng có cùng loại suy nghĩ vậy. Nghĩ đến điều này, nội tâm Triển Thanh Việt chấn động. Thì ra mỗi khi Ninh Thu Thu và anh ABC Trong lòng cô luôn nghĩ muốn đẻ anh ra sao? Rất có khả năng. Đáng tiếc cô chưa đủ với điều kiện đó. Triện Thanh Việt. Triện Thanh Việt bật cười. Cô thích chủ động sao? Rất là tốt. Đọc chương lái xe này có hơi có phần nộ nĩu. Triện Thanh Việt không nhịn được nữa, vì thế liền quay lại phần mục lục. Sau đó anh không thể không thấy được dòng chữ "Anh Triện mang thai" được viết trong tiêu đề. Quá đỉnh, tác giả này thực sự quá đỉnh. Bởi vì tìm hiểu qua ABO nên Triện Thanh Việt không nghi ngờ bị viết nhầm như Chu Dương. Trong lòng anh âm thầm ghi thủ tác giả thêm một lần nữa, nhưng chịu không nổi sự tò mò muốn biết đàn ông khi mang thai thì như thế nào. Nhưng kể cả có đọc cả chương trước lẫn chương sau, Triện Thanh Việt cũng không thấy tác giả miêu tả mang thai như thế nào. Suy nghĩ một chút, anh chụp ảnh tiêu đề và chương chuyện kia gửi lên WeChat cho Ninh Thu Thu hỏi cô. Cô Triện, xin hỏi anh mang thai là nguyên lý gì vậy? Lúc bấy giờ cô đang suy nghĩ nên thừa nhận tình yêu như thế nào mà vừa nghệ thuật lại vừa phát được nhiều cậu nương vào miệng mọi người. Nhìn thấy tin nhắn của Triện Thanh Việt, linh hồn đã chịu nhiều tổn thương, lại suýt khóc một lần nữa. Cuối cùng Triện Thanh Việt vẫn thấy cô đọc chuyện ABO đấy. Ngại, thật là ngại. So với việc cô bại lộ trước mặt mọi người, chuyện này còn ngại hơn cả vạn lần. Bây giờ nên làm gì đây? Giả ngu sao? Lấy chỉ số thông minh của Triện Thanh Việt, làm vậy chỉ sợ không làm bộ được thấy, còn thất bại thảm hại. Đến lúc tối, anh ấy tính sổ mặt đối mặt sẽ càng thêm ngượng. Cuối cùng, Ninh Thu Thu quyết định nói thật. Ninh Thu Thu, em không biết, em cũng rất tò mò mà. Anh Triện, anh thông minh như vậy, chẳng lẽ anh cũng không biết sao? Cô thực sự là không biết. Lúc đọc được đoạn này, cô cũng suýt nữa ngã ra đấy chứ. Không ngờ Triện Thanh Việt cũng vậy. Ninh Thu Thu rất muốn phỏng vấn xem cảm nhận của anh ngay bây giờ, nhưng cô không dám. Cha Triện, hay hỏi tác giả đi. Anh còn muốn tra luôn cả tác giả. Tác giả chắc là không nhìn thấy được mặt trời ngày mai rồi. Ninh Thu Thu tin rằng nếu Triện Thanh Việt mà tìm ra được tác giả, thực sự có khả năng bắt được tác giả về tay của mình. Ninh Thu Thu, chắc là giống kiểu trọng sinh gì đó ấy mà. Tác giả có khi cũng không biết đâu, hỏi cũng vô dụng thôi. Cha Triện, chắc là vậy rồi. Ninh Thu Thu nhìn thấy tin nhắn này thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cha Triện, anh có một vạn lý do để nghi ngờ rằng tiểu thuyết này là của em viết, biểu đạt chân thật toàn bộ nội tâm của em. Ninh Thu Thu, tại sao? Em không phải là như vậy. Oan uổng quá anh Triện ơi. Đối mặt với sự nghi ngờ của Triện Thanh Việt, Ninh Thu Thu đành phải chụp lại lịch sử cuộc trò chuyện của mình và mặt trăng cung cấp cho sản xuất thực phẩm chuyên dụng ở trên QQ gửi cho anh, mới khiến anh tin rằng chuyện này không phải là do cô viết. Cuối cùng, Triện Thanh Việt gửi lại cho cô một icon mặt cười, chợt khiến cô lạnh gáy. Hiện tại Ninh Thu Thu rất hối hận, cực kỳ hối hận. Tại sao mình đọc cái loại chuyện này? Đọc đến nỗi nũ nẫn luôn cả đầu óc, rồi đăng nhầm cả tài khoản. Trong lòng cô đang muốn chửi thề một tiếng. Hơn nữa, không chỉ có Triện Thanh Việt nàng nghi ngờ rằng người viết chuyện này là bạn thân cô, mà rất nhiều quần chúng ăn dưa cũng nghĩ như vậy. Tử khóa, bạn trai Ninh Thu Thu công khai tình yêu, đã chiếm lĩnh toàn bộ top hot xe. Thậm chí, những nam diễn viên khác từng hợp tác với cô như Phương Cận Nhiên, Tống Sợ cũng đều bị nôi ra hạnh sát. Thậm chí cả Phạm Diêm Lương cũng có. Chỉ là anh ta lên top xe một lần, bên bọn họ lại đột nhiên diệt một lần. Chính là không cho cái mục này xuất hiện. Weibo của Ninh Thu Thu đã tan nát. Bài đăng cuối cùng trên Weibo của cô chính là việc đóng máy của học sinh cá biệt. Thứ làm hại cô đáng nhầm. Ở phía dưới phần bình luận bị quần chúng ăn dưa xâm chiếm. Bình luận nói như thế nào cũng đều có, nhưng tiếng nói to nhất chính là Ninh Thu Thu tự viết tiểu thuyết đấy. Vì để từ khóa, Ninh Thu Thu tự sản xuất sản phẩm cũng nên top xe theo. Ninh Thu Thu thực là quá xấu hổ. May mắn là cái vị mặt trăng cung cấp cho sản xuất thực phẩm chuyên dụng đã đứng ra kịp thời đính chính lại. Đang Weibo nói rằng chính là mình chứ không phải Ninh Thu Thu. Không tin có thể điều tra địa chỉ IP. Ninh Thu Thu sống không còn gì luyến tiếc, cuối cùng cũng tìm ra được một chút an ủi. Mọi người đều nghĩ cô viết chuyện, thực sự muốn đâm đầu cô chết luôn rồi. Lồng ngực của Ninh Thu Thu phập phồng, nội tâm không sao bình tĩnh nổi. Viết lời công khai chuyện tình cảm cũng không hay ho gì, thì liền đăng luôn. Ninh Thu Thu, đây là một bài đăng đáp lại tình yêu. Hình ảnh Ninh Thu Thu dùng là hôm Tết Thanh Minh. Sau khi quét xong phần mộ cha Triện Thanh Việt, Ninh Thu Thu tùy ý cầm bó cọ dại lên. Vì trình độ làm thủ công của Ninh Thu Thu không tốt, không đủ trình độ để làm ra một chiếc nhẫn cọ đuôi chó đẹp, còn bị Triện Thanh Việt ghét bỏ. Cô phải cưỡng bách anh mãi mới bằng lòng chụp hình lưu niệm cùng với cô. Bây giờ vừa vặn là lúc cần dùng tới. Vốn dĩ mọi người ăn xưa đã quá vui sướng, cũng đã liệu được rằng Ninh Thu Thu sẽ đăng một bài công khai tình yêu trên Weibo. Bọn họ đã ăn nó cậu nương. Đối với bài đăng này cũng không cảm thấy quá hứng thú. Phần bình luận toàn là fan hoặc là bạn bè thân thiết chúc phúc. Nhưng mà bọn họ, một người nhà giàu làm ông trụ lớn, một người là con gái đại gia kiêm diễn viên, dù thế nào thì khi công khai chuyện tình yêu vẫn làm cho công chúng điên đảo. Mọi người cũng cực kỳ vui sướng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.